Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Quân hôn chớp nhoáng, ngôn tình quân nhân cưới trước yêu sau của tác giả Ngư Ca do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Nguyễn Tấn vội vàng đi đến chỗ Hạ Chí ở. Lúc đứng ở dưới hơi kích động, anh nhớ lại cảnh lần trước. Dáng vẻ cô vừa tức giận vừa bối rối, làm người khác muốn ôm bụng mà cười. Không biết mở cửa lần này lại nhìn thấy cảnh thế nào đây. Anh gõ hai tiếng, cửa nhanh chóng được mở ra. Hạ Chí ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt tươi cười dịu dàng đứng ở cửa đón anh. Nguyễn Tấn trêu chọc, xem ra hôm nay đã chuẩn bị hết rồi. Hạ Chí nhướng môi cười và nói, bình thường em đều như thế này mà, lần trước là bị bệnh, tình huống đặc biệt thôi. Nguyễn Tấn cười gật đầu. Rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, đi đường vòng xa lắm mới mua được cháo, mình cùng ăn đi. Vâng. Nguyễn Tấn bước vào trong, có thể thấy cô đã dành thời gian dọn dẹp và sắp xếp kỹ lưỡng lại căn hộ. Không còn một hạt bụi, sáng sủa sạch sẽ, đồ đạc lớn nhỏ đều được đặt, có nơi có chốn. Trên nền nhà vẫn còn vệt nước chưa khô, chắc là mới lau không lâu, đúng là vất vả cho cô rồi. Đã về nhà mà em còn cất dọn sạch sẽ vậy làm gì? Cũng đâu phải anh chưa nhìn thấy phòng lộn xộn đâu. Hạ Chí nóng nảy. Ai dạ, anh còn nói nữa. Lần trước là đồ bẩn đúng lúc em chưa thu dọn. Em đang định đem đi giặt. Nếu không phải bị sốt thì không có để lung tung như vậy. Được được, không nói nữa. Mau ăn đi, để nguội thì không ngon. Dạ. Hai người ngồi đối mặt nhau trên bàn ăn cháo. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong, ấm áp và rất dễ chịu. Nghĩ lại hôm qua còn bị làm đau lòng mà hôm nay lại cùng nhau ngồi ăn sáng, cảm giác giống như là nằm mơ vậy. Hạ Chí vẫn không dám nhìn anh, đa phần chỉ lặng lẽ cười ngốc nghếch. Trước đây hai người họ ở chung chỉ bàn công việc, nói rất nhiều, nhưng hiện giờ đã thành người yêu của nhau, bỏ qua công việc sang một bên lại không có chủ đề để nói. Em cứ cười ngốc cái gì vậy? Nguyễn Tấn rốt cuộc không nhịn được hỏi. Lời anh nói tối qua không phải là lừa em chứ? Có cần anh viết giấy làm bằng chứng không? Ha ha, em chỉ cảm thấy khó tin thôi, hơi đột ngột. Cô ngốc, mau ăn đi. Hạ Chí ăn cháo, chợt nhớ đến vấn đề đã suy nghĩ xong tối qua. Có một chuyện em phải nói trước với anh mới được, là chuyện liên quan tới gia đình em. Ờ, em nói đi. Có thể chuyện này nói với anh bây giờ hơi sớm, nhưng em vẫn thấy nên thẳng thắn với anh một chút. Nếu như em nói nhà em có người không khỏe mạnh như người bình thường, còn phải chăm sóc người ấy đến cuối đời thì anh có để ý không? Nguyễn Tấn đoán là em trai em à? Sao anh biết được? Bởi vì em đã từng nhắc tới ba mẹ em, có nói ông nội và bà nội đều khỏe mạnh, cũng từng kể em có một em trai nhưng lại không nói nhiều. Nếu như vậy thì anh đoán chắc chắn là em trai của em rồi. Hạ Chí khá nể năng lực suy luận của anh, đồng thời cũng tự trách mình miệng rộng. Trước đây em thật sự đã nói với anh nhiều như vậy à? Đúng vậy, cho nên mới nói em ngốc đó. Bị hai ba câu của anh moi ra hết. Em yên tâm, anh thích chính con người của em. Những cái khác đều không quan trọng. Hạ Chí cảm động quá đỗi. Anh tốt quá, em đã từng đi xem mắt nhiều người. Chỉ cần nhắc tới chuyện em trai em là một đối phương biến sắc ngay. Từng đi xem mắt nhiều lần là mấy lần hả? Haha, anh ghen rồi, chỉ là gặp mặt ăn cơm mà thôi, cũng không phát triển gì thêm. Về tình trạng của em trai em, anh có muốn nghe không? Em muốn nói thì anh sẽ nghe. Em với em trai là chị em sinh đôi, lúc 8 tuổi vì sốt nên bị viêm màng não cấp tính, suýt nữa đã chết. Sau đó hạ sốt và hết bệnh nhưng cũng để lại di chứng nghiêm trọng. Em trai em trở thành người thiểu năng, lúc đó bác sĩ nói sau này chỉ có thể giống như thế, không sống lâu được. Ba mẹ em không biết đã rơi vào bao nhiêu nước mắt. Cho dù thế nào thì họ cũng không chịu từ bỏ. Đã đi rất nhiều thành phố lớn nhưng kết quả đều giống nhau. Lúc đầu chỉ số thông minh của em trai em chỉ bằng đứa trẻ 2 tuổi. Sau đó nhờ mẹ em tỉ mỉ chăm sóc nên hồi phục đến 4 tuổi. Bác sĩ đều nói đây là kỳ tích. Ba em làm lụng vất vả cả đời. Hiện giờ tới tuổi về hưu rồi nhưng vẫn còn cố gắng. Vì muốn kiếm thêm chút tiền để sau này em bớt đi gánh nặng. Thực ra lo lắng của ba em là thừa rồi. Kể cả họ không để lại tiền cho em thì em cũng sẽ chăm sóc em trai thôi. Đây cũng là nguyên nhân em lớn thế này rồi cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương. Em cảm thấy nếu như mình có bạn trai tìm hiểu nhau mấy năm rồi bàn chuyện cưới hỏi, nhưng lại bởi vì chuyện em trai em mà chia tay thì sẽ là sự tổn thương đối với em trai của em. Đối với ba mẹ em cũng vậy, em không muốn vì em mà họ phải tổn thương. Trước đây lúc còn đi học luôn cảm thấy bản thân còn nhỏ, không muốn nói chuyện trong nhà với người khác, có người theo đuổi sẽ cự tuyệt hết. Sau này tuổi tác từ từ lớn, mẹ em rất nôn nóng nên sắp xếp rất nhiều lần xem mắt. Đối phương vừa mới nghe chuyện em trai em đều chạy mất dép hết. Mẹ em cũng vì chuyện này mà đau lòng rất nhiều lần. Hạ Chí ngẩng đầu nhìn anh lo lắng, nói: em không muốn giấu giếm anh gì hết. Ba mẹ em cũng già rồi, em trai em sau này nhất định cần em chăm sóc. Nếu anh để ý em cũng hiểu được. Nguyễn Tấn rất chăm chú nghe cô nói, đồng thời cũng rất nghiêm túc trả lời cô: không sao, anh tình nguyện cùng em gánh vác. Hạ Chí rất cảm động, vừa nói hốc mắt cũng đỏ lên. Thật sao? Có cần anh viết giấy làm chứng không? Phỉ. Hạ Chí bật cười. Đây là lần thứ hai anh nói câu này ngày hôm nay. Ba mẹ em đúng thật là không dễ dàng gì. Ba mẹ như vậy đáng được kính trọng. Đột nhiên Nguyễn Tấn chuyển đề tài câu chuyện. Thật ra anh nên cảm ơn em trai của em. Nếu không có em trai em thì còn đến lượt anh sao? Nói không chừng em sớm thành vợ người khác rồi. Mặt Hạ Chí đỏ lên, mỗi lần nhắc tới chuyện em trai là cô đều rất nặng nề. Nhưng lần này không giống vậy, mà ngược lại thấy ngập tràn cảm động và vui vẻ. Thậm chí, ngay cả nỗi đau của gia đình qua miệng anh đều trở thành đáng biết ơn. Hóa ra chỉ cần tìm đúng người, tất cả đều không phải là vấn đề nữa. Hôm nay là giao thừa, nên công ty đều nghỉ hết. Những ai chưa về nhà đều vội vàng trở về để ăn bữa cơm đoàn viên. Nguyễn Tấn tiễn Hạ Chí lên bến xe, cùng cô mua vé vào bến và tiễn đến tận khi lên xe anh mới rời đi. Anh cũng phải nhanh chóng đến sân bay. Ngồi trên xe buýt mà tâm trí của Hạ Chí cứ muốn bay lên, lúc thì vui vẻ, lúc thì buồn phiền. Chuyện vui có rất nhiều, phảng phất như tất cả những tủi thân và nước mắt đã chảy trước đây đều là mật ngọt. Còn phiền muội là Nguyễn Tấn vậy mà chưa hôn cô. Ôi trời, muốn dâng hiến nụ hôn đầu thôi sao mà khó đến vậy chứ. Xe chạy là cô gọi điện thoại cho mẹ ngay. Mẹ, con đã lên xe rồi ạ. Hà Hoàn vừa mừng vừa ngạc nhiên. Sớm vậy à? Không phải nói là chiều mới về sao? Buổi sáng con không ngủ được nên dậy sớm, muốn về nhà sớm một chút. Ôi ôi, được rồi, để mẹ đi nói với ba con. Ba con đang chơi xếp gỗ với Tiểu Thiên. Con về sớm một chút, Tiểu Thiên cũng vui. Vâng, mẹ nói ba cứ từ từ, con mới lên xe thôi. Được rồi. Cúp máy xong, trong lòng Hạ Chí ngập tràn hạnh phúc. Hóa ra yêu đương chính là cảm giác thế này. Nếu như nói yêu đơn phương là cà phê đắng, thì yêu cuồng nhiệt là viên kẹo ngọt ngào. Tất cả những chua xót và đau khổ đều ngấm vị ngọt ngào của kẹo. Nguyễn Tấn về tới thành phố, không khí quen thuộc, cảnh vật quen thuộc, cảm thấy tất cả đều thân thiết. Lúc ở đô thành thì không có cảm giác gì, rời đi chưa tới nửa năm, trở lại mới cảm nhận được cực kỳ rõ ràng tâm trạng nóng lòng về nhà. Vừa xuống máy bay, chuyện đầu tiên là nhắn WeChat báo bình an cho Hạ Chí. Tiếp đất an toàn. Ok, chúc anh vui vẻ bên người nhà. Nguyễn Tấn nở nụ cười. Thật ra anh cũng rất muốn tâm sự chuyện nhà với ba mẹ. Nhưng ba anh không chắc có thời gian. Ngay cả thời gian gọi điện thoại cho anh ta cũng không có. Có việc gì đều bảo trợ lý chuyển lời. Đúng lúc này điện thoại của trợ lý gọi đến. Alo, trợ lý Trương, tôi mới xuống máy bay, anh gọi điện thật đúng lúc đó. Bộ trưởng Nguyễn bảo tôi đến đón cậu về nhà, tôi cũng vừa đến sân bay thôi, cậu đợi tôi một lát ở cửa ra nhé. Được, không cần gấp, tôi còn phải chờ hành lý. Trợ lý Trường làm trợ lý của Nguyễn Dũng Niên đã 10 năm, lớn hơn Nguyễn Tấn mấy tuổi. Anh ấy xử sự bình tĩnh, làm việc nghiêm túc. Nguyễn Dũng Niên rất yêu thích anh ấy. Mỗi lần cha con hai người cãi nhau, lúc Nguyễn Dũng Niên mắng Nguyễn Tấn không biết cố gắng, không biết tiến bộ, luôn lấy trợ lý Trương ra để so sánh. Nếu còn có một nửa sự chững chạc của Tiểu Trương thì ba cũng không cần nhọc lòng nữa. Đây là câu nói Nguyễn Dũng Niên thường treo trên cửa miệng. Từ xa anh đã nhìn thấy trợ lý Trương, anh vẫy tay chào. Hai trợ lý Trương, anh thế nào rồi? Trông sắc mặt sao không được tốt vậy? Trợ lý Trương đón lấy hành lý của anh và đáp. Hai ngày hai đêm không chợp mắt rồi. Anh ấy không có ý bán thân mà chỉ trả lời đúng sự thật. Anh ấy và Nguyễn Tấn giống như bạn bè. Sao vậy? Mấy hôm nay bị Bộ trưởng Nguyễn tiếp đãi. Khách nước ngoài, mấy vị nước ngoài đó rất tích cực. Bộ trưởng Nguyễn cũng đã mấy ngày không ngủ rồi. Không họp hành thì cũng là tiếp chuyện người ta. Hả? Hôm nay cũng đã 30 Tết rồi còn bận vậy sao? Người nước ngoài đâu có đón Tết âm lịch. Tết âm lịch chúng tôi đều không thể nghỉ ngơi. Hài, anh cực khổ rồi. Vậy để tôi lái xe cho. Anh ngồi trên xe chợp mắt một lát đi. Không không, tôi có gọi tài xế đi theo. Với trạng thái của tôi mà lái xe e là ngủ ngay. Ha ha, ba tôi có khỏe không? Bộ trưởng Nguyễn vẫn khỏe nhưng chịu đựng tiếp thế này cũng không phải cách. Buổi chiều nay được nghỉ nửa ngày. Giờ này đang nghỉ ngơi văn phòng. Đợi đến tôi vẫn còn có tiệc. Nguyễn Tấn lặng lẽ thở dài. Xem ra cơm tất niên năm nay lại chỉ có một mình anh rồi. À phải rồi, lúc nãy mẹ cậu có gọi điện thoại cho tôi. Kêu cậu xuống máy bay thì gọi điện thoại cho bà ấy. Vâng. Nói xong, Nguyễn Tấn vừa đi vừa gọi điện thoại cho mẹ. Alo, mẹ. Tân, về rồi hả con? Căn hộ của con đã quét dọn xong rồi, con an tâm mà ở nhé. Cảm ơn mẹ. Bảo con về nhà ở cũng không chịu, ở nhà rốt cuộc có gì không tốt hả? Nguyễn Tấn cười, nói như dỗ trẻ con. Ở nhà cái gì cũng tốt, nhưng mà con quen ở chung cư rồi. Với lại mẹ và ba cũng không ở nhà ăn cơm, một mình con ở nhà chán lắm. Tối nay có bữa tiệc đãi khách nước ngoài, hay là con đi cùng ba mẹ đi, giờ kêu họ sắp xếp chút vẫn có thể được. Con không đi đâu, toàn là mấy nhân vật tai to mặt lớn. Lỡ như con nói sai câu gì, không phải làm mẹ và ba mất mặt sao? Không đi, không đi đâu. Sáng mai con đến chúc Tết ba mẹ. Chị Ngọc Thục cũng đành chịu. Được rồi, đành phải vậy thôi. Mỗi năm đều như thế, năm nay cũng không ngoại lệ. Sau đó Nguyễn Tấn gọi điện thoại cho hai người bạn thân Trần Kính Nghiệp ở Thâm Quyến không định trở về, còn Giang Hạo cũng ở lại trong quân đội. Tết đối với họ mà nói thật sự chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Hạ Chí sống trong một gia đình nhiều thế hệ. Trong nhà ông nội và bà nội lớn tuổi nhất nên mỗi năm đều có con cháu đến chúc Tết. Bởi vậy mỗi lần đến Tết nhà họ đều rất náo nhiệt. Hà Chính Đồng là đầu bếp, lại nhiệt tình hiếu khách. Họ hàng đến nhà thường sẽ được chiêu đãi một bàn tiệc lớn. Hạ Chí được ăn uống thỏa thích nên cân nặng tất nhiên cũng sẽ tăng lên. Hôm nay trời tảng sáng cô hét to trên lầu bà. Trời đất sắp cán mốc 50 cân rồi. Bà mẹ ơi, hôm nay ăn cơm đừng gọi con phải giảm béo. Hạ Chính Đông. Con gái à, con có mập thì cũng là con gái xinh đẹp của bà, mập chút mới tốt. Hôm nay làm giò heo kho tàu, bà cố ý đi chợ chọn mấy cái chân giò trước, không có mỡ một chút nào đâu. Đây tuyệt đối không phải là món mình thích nhất, tuyệt đối không phải. Hà Hoàn. Tiểu Chí, dù sao con cũng chưa có bạn trai, mập một chút cũng không sao. À đúng rồi, hôm qua dì út của con có nói tới chuyện con trai của người đồng nghiệp kia. Hai đứa con liên lạc với nhau chưa? Hạ Chí giả vờ không nghe thấy, ngáp và nói. Buồn ngủ quá, con đi ngủ bù thêm đây. Hà Hoàn nhẹ mắng một câu. Con tích cực chuyện tìm người yêu một chút đi chứ. Này, Tiểu Chí, ra đây, ra đây. Cái con bé chết tiệt này. Hạ Chí chạy về phòng mình đóng cửa lại. Là yên tĩnh ngay. Còn về người mà dì cô nói, ngay cả số điện thoại cô cũng không lưu. Bình thường số điện thoại lạ gọi đến cô đều không nghe máy. Cô mở điện thoại ra xem. Đêm giao thừa hôm đó cô nhận được rất nhiều tin quét chat chúc Tết. Dĩ nhiên cô cũng gửi đi không ít. Chu Hạo Lâm cũng gửi cho cô tin chúc Tết. So với những tin nhắn chúc Tết dập khuôn khác thì của Chu Hạo Lâm rất đơn giản, chỉ có 4 chữ: năm mới vui vẻ. Cô cũng gửi lại cho anh ta mấy chữ này xem như có qua có lại. Chu Hạo Lâm đích thực là một người rất được, nhiệt tình, biết vươn lên. Quan trọng nhất là anh ta rất rộng lượng. Đáng tiếc là hai người họ không có duyên phận. Xem tới tin nhắn của Nguyễn Tấn, mấy ngày nay họ tán gẫu rất nhiều, nhưng hình như anh thích gọi điện thoại trực tiếp hơn. Anh từng nói lý do anh không thích nhắn vì gõ chữ phiền phức lại không kèm theo ngữ điệu được. Rất dễ hiểu lầm ý muốn diễn đạt. Mà cô lại nghiêng về nhắn hơn. Có nhiều lời không nói ra miệng được nên đánh chữ dễ hơn nhiều. Cô nghĩ đây có lẽ chính là khác biệt thế hệ. Anh Nguyễn à, đang làm gì đó? Quét chat vừa gửi qua, Nguyễn Tấn đã gọi điện thoại lại ngay. Đang nhớ em. Hạ Chí dụi mắt và nói. Em cũng nhớ anh dậy rồi sao? Không chào em buổi sáng chứ? Anh dậy từ sớm, đã đến phòng tập thể thao và về luôn rồi đây này. Sợ đánh thức em nên đợi em dậy sẽ tự tìm anh. Ôi chào, sao anh lại dậy sớm như vậy? Có phải lớn tuổi rồi nên ngủ ít không? Ba mẹ em cũng thức dậy rất sớm. Nguyễn Tấn cạn lời. Rất lâu sau mới rầu rĩ nói. Đúng vậy, chỉ có đứa trẻ mãi không lớn như em mới thích ngủ nướng. Hạ Chí ngượng ngùng, ha ha, năm nay em 28 tuổi rồi, đã là gái lỡ thì rồi, ngay cả tiền lì xì cũng không có. Em còn đòi tiền lì xì? Tiền lì xì toàn là anh phát cho trẻ con thôi. Hạ Chí nghe vậy thì cười khanh khách không dùng được, cũng không biết buồn cười chỗ nào, cô chỉ cảm thấy rất buồn cười thôi. Em còn cười nữa là anh cúp máy đấy nhé. Được được được, không cười nữa. Cô ngáp một cái và nói, hôm qua họ hàng trong nhà đông, đánh mặt trược tới hơn 2 giờ sáng mới chịu giải tán. Vậy sao, thắng hay thua? Thua thảm luôn, em thua nhiều nhất, thua tới không còn tiền mua quần nhỏ nữa. Nguyễn Tấn cũng cười, có cơ hội anh sẽ thắng lại giúp em. Chỉ với những lời này mà không hiểu sao mặt Hạ Chí lại đỏ lên. Được ạ. Không biết đã nói chuyện bao lâu, cô nghe được tiếng mẹ gọi cô dưới lầu. Công cuộc nấu cháo điện thoại phải dừng lại. Cô vội rời giường chạy ra mở cửa hỏi, mẹ, chuyện gì ạ? Hà Hoan ở lầu 1, nhà họ có cầu thang song song giao nhau, trên dưới thông suốt. Bà nhìn thấy Hạ Chí vẫn mặc quần áo ngủ nên vội nói, mau thay quần áo rồi xuống dưới, dì út của con dẫn thằng nhóc nọ đến rồi, mau xuống đây. Mẹ, không phải con nói là không xem mắt nữa rồi mà. Dì út của con cũng dẫn người ta đến rồi, gặp mặt một lần thì có làm sao, nhanh xuống đây đi, phải biết lễ phép chứ. Nói xong, Hà Hoan đi ra ngoài tiếp khách, để lại Hạ Chí đứng liêu siêu trong gió ở lối rẽ lầu 3. Cô dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt và sửa soạn một chút. Ở lối rẽ lầu 3 cũng nghe thấy tiếng cười của dì út và đồng nghiệp của dì. Cô nghĩ nếu đã là đồng nghiệp của dì thì nhất định cũng biết hoàn cảnh nhà cô. Người cũng dẫn đến nhà, lần này dì út chơi lớn rồi. Cô không nhanh không chậm đi xuống lầu. Dì út vừa nhìn thấy cô thì nói ngay. Tiểu Chí đến đây nào. A Phấn à, bà xem, đây là cháu của tôi. Thế nào, đẹp hơn trong ảnh chứ? Hạ Chí cười gượng, nhìn thấy người phụ nữ và anh chàng đang ngồi rắn chặt vào cô để đánh giá mình. Cô giật đầu chào hỏi. Chào dì. A Phấn gật đầu liên tục. Ừ, chào cháu, chào cháu. Dì đã biết cháu từ trước. Quả nhiên người thật khá xinh đẹp. Anh chàng nọ chỉ cười cười, có lẽ ít nhiều hơi thẹn thùng. Dì út lại nói. Tiểu Chí, không biết là hôm nay hai người muốn đến. Thật ra bình thường nó đều dậy sớm. Chỉ là tối qua bọn tôi đều ở nhà nó. Nó bận trước bận sau tiếp đãi bọn tôi. Mệt mỏi quá nên hôm nay mới dậy trễ như vậy. Hạ Chí nghĩ bụng. Đúng đó. Nếu không tại mọi người lôi kéo cháu không cho cháu đi cờ thì nào có thua nhiều như vậy đâu. A Phấn, hiếm khi được nghỉ Tết, ngủ trễ một chút cũng nên thôi. Bọn trẻ đều như vậy, Tiểu Thành nhà tôi cũng bị tôi lôi dậy đó thôi. Hà Hoàn tiếp lời. Ngồi đi, đừng đứng nói chuyện. Hạ Chính Đông, ông bạn xong chưa, còn không nhanh ra đây. Bà tiếp là được rồi, tôi không rời ra được, còn phải canh lửa. Hạ Chính Đông ở trong bếp hô to. Ông đang hầm thịt dê, hôm nay vẫn phải tiết đãi họ hàng. Hà Hoàn ngượng ngùng nói, vậy đừng để ý tới ông ấy nữa, dù sao bình thường ông ấy cũng không có ý kiến gì. Mọi người ngồi chụm lại với nhau, Hạ Chí bị dì cô đẩy tới ngồi cùng với anh chàng nọ. Anh chàng xem trường vẫn còn rất ngại. Anh ta mặc một cái áo len rộng thùng thình, bên dưới là cặp giò như hai cây sậy. Nhìn còn nhỏ hơn chân cô nữa. Hạ Chí cảm thấy hoảng hốt. Không phải gì khác mà là cảm thấy rất có lỗi với Nguyễn Tấn. Bị bắt xem mắt cũng là xem mắt mà. Dì út làm người trung gian bắt đầu nói. Chị A Phấn là đồng nghiệp của em mười mấy năm rồi. Sau khi con trai Tiểu Thành của bà ấy tốt nghiệp đại học vẫn làm việc ở Thượng Hải, là thành phố mà Hạ Chí học đại học đó. Năm nay dự định về nhà phát triển, mở một quán cà phê trên thị trấn, bắt đầu làm từ ông chủ nhỏ. Hà Hoàn nói. Tiểu Thành bao nhiêu tuổi rồi? Anh chàng đáp, 28 ạ. Dì út, đúng, cùng tuổi với Tiểu Chi nhà chúng ta. A Phấn, năm ngoái Tiểu Chi tốt nghiệp thạc sĩ xong thì đi làm Hàng Châu. Chỗ chúng ta cách Hàng Châu cũng không xa, lái xe một tiếng là tới. Chị và anh rể tôi cũng không có ý định tìm người ở rể gì, chỉ muốn gả con gái gần một chút để sau này có thể thường xuyên gặp mặt. Chuyện nhà họ bà cũng biết rõ rồi, chị và anh rể tôi đều khỏe mạnh. Tiểu Thiên cũng không để cho Tiểu Chí phải chăm sóc. Cho dù là sau này để cho Tiểu Chí chăm sóc thì đảm bảo họ hàng chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ. Nói thẳng ra là Tiểu Thiên còn sống được bao nhiêu năm nữa đâu, đúng không? A Phấn. Chuyện này tôi cũng hiểu, tôi thấy Tiểu Thiên cũng rất hiểu chuyện. Hạ Thiên đang chơi trong sân. Ông nội bà nội trông cậu. Chỉ số thông minh của cậu chỉ bằng đứa trẻ 4 tuổi. Nhưng so với đứa trẻ 4 tuổi thì cậu thật sự ngoan hơn nhiều. Sẽ không vô cớ gây rối làm ầm ĩ, cũng sẽ không tùy tiện khóc dài. A Phấn: nhà tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai, sau này mọi thứ đều để cho nó. Chỉ cần hai đứa nó thành đôi thì những chuyện khác đều dễ nói. Hà Hoàn: đúng vậy, tôi cũng có ý này. Để cho bọn nó nói chuyện riêng đi. Dì Út rất vui vẻ, xem ra là có triển vọng rồi. Ngồi không lâu thì A Phấn và chàng trai kia đi về. Họ không đến tay không nên Hà Hoàn cũng tặng lại một ít quà tặng trả lễ. Lần gặp mặt này cũng xem như là hài hòa. Quan trọng nhất là ở khá gần, biết được tận gốc rễ. Dì Út bắt đầu tranh giành công lao. Chị thấy Tiểu Thành đáng tin cậy không? Tiểu Chí à, liên lạc nhiều với cậu ta hơn đi. Con gái theo đuổi nó nhiều lắm đấy. Hạ Chí vừa định nói thì Hà Hoàn đã mở miệng trước. Tiểu Chí à, thôi bỏ đi, đừng phát triển thêm bước nào nữa. Hả, chị sao vậy? Từ lúc vào cửa tới khi ra về, thằng nhóc đó chỉ nói có một câu. Cũng là chị hỏi nó mới chịu nói. Chị thấy chắc là nó sợ mẹ mình lắm. Dì Út giải thích. Đây không phải là sợ, đây là hiếu thảo. A Phấn thường nói là con trai bà ấy rất có hiếu. Lúc này Hạ Chính Đông đã đi ra, trên người còn đeo tạp dề, mùi thịt dê đầy người. Dì Út à, đây không phải là đồng nghiệp của dì sao? Sao dì không nghe ngóng cho đầy đủ một chút? Sao vậy anh rể? Có phải cậu ta tên Đồng Thành không? Là con trai của Đồng Lực đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Hóa ra anh rể đã quen biết từ lâu à? Hạ Chính Đông nói, gì đó, còn nói là muốn tốt cho Tiểu Chí. Để Tiểu Chí lấy người đàn ông như vậy là hại cháu đấy. Dì biết không, Đồng Thành đang phát triển tốt đẹp ở Thượng Hải, sao lại về quê chứ? Bởi vì danh tiếng của cậu ta ở Thượng Hải xấu đến mức không ở lại nổi nữa. Mọi người đều kinh ngạc nhìn ông, đặc biệt là dì Út. Anh rể, sao anh lại nói như vậy? Ở Thượng Hải, Đồng Thành yêu đương với một cô gái bản địa. Nhà cô gái đó rất giàu, có nhà, có xe. Ba cô ta còn có ít quyền thế. Đồng Thành làm con gái nhà người ta bịnh phùng ra. Không còn cách nào nên chỉ đành kết hôn. Nào biết cái tên vô lại Đồng Thành này còn đang yêu đương với cô gái khác. Cô gái kia là bạn học của cậu ta. Đáng nói nhất là người ta cũng đã mang thai. Cụ thể thì tôi không biết. Tôi cũng chỉ nghe nói thôi. Dù sao cuối cùng cũng làm ẩm loạn xạ cả lên. Hai cô gái đều mất tới con cũng bỏ luôn. Ba của cô gái bản địa không cho cậu ta lại Thượng Hải nữa nên cậu ta xám xịt trở về đó. Mọi người nghe xong cứng họng không nói được gì nữa, đặc biệt là dì Út. Anh rể à, anh có nhầm lẫn gì không? Có khi nào là trùng tên trùng họ không? Em chưa từng nghe đến chuyện này bao giờ. A Phấn cũng không kể với em. Bà ta có thể kể với dì chuyện này chắc. Không làm được đâu. Nếu như ba của cậu ta tên Đồng Lực, nhà họ ở tiểu khu số 1 thì không sai được. Vốn dĩ tôi cũng không biết, lúc nói chuyện phiếm với ông Tiêu thì ông ấy nói cho tôi nghe. Bọn họ đối diện với ông ấy mà. À, bà nó cũng không nhìn lầm. Đồng Thành này ở ngoài rất khốn kiếp, nhưng ở nhà lại rất sợ cha mẹ. Cha mẹ nói cái gì cậu ta làm cái đó. Hà Hoàn lúc này mới nói, thảo nào, lúc nãy ông không chịu ra. Tôi tưởng nói chuyện lớn cả đời của Tiểu Chí mà ông cũng không canh chừng. Dì Út của cô lại giật mình tự trách. Chị, anh rể Tiểu Chí, em thật sự không biết việc này. Hạ Chính Đông nói tiếp, tôi cũng sợ là nhận lầm. Nhìn thằng nhỏ rất thành thật nên lúc nãy mới gọi điện thoại cho ông Tiêu hỏi cho rõ. Chính là Đồng Thành này, mẹ của cậu ta làm cùng chỗ với dì. Ông Tiêu còn nói, mấy hôm trước nhà họ có người đến gây chuyện, là nhà cô gái bạn học của cậu ta ở cùng khu. Hai đứa nó còn là thanh mai trúc mã đó. Dì nói xem, trước mắt cậu ta còn chưa lau sạch mông mà quay lưng đã đi tìm người xem mắt, giống cái gì hả? Dì Út rất áy náy mà bắt đầu oán trách đồng nghiệp. Sao Phấn lại như vậy chứ? Nếu như sớm biết em nhất định sẽ không dẫn bọn họ đến nhà, là lỗi của em. Hạ Chính Đông nói, dì cũng đừng tự trách mình, chuyện này không trách gì được. Họ cố hết sức giấu giếm chuyện nhà mà. Sau này ở chỗ làm gì cũng bớt qua bớt lại với loại đồng nghiệp vậy đi, để tránh bị hại cũng không biết. Dì Út gật đầu liên tục, phải phải, vẫn là anh rể nói đúng. Tiểu Chí à, lần sau dì nhất định sẽ hỏi thăm rõ ràng rồi mới giới thiệu cho cháu, lập công chuộc tội. Hạ Chí còn chưa mừng thầm xong thì dì Út lại nói thêm câu sau. Cô vội vàng nói, dì Út, bà, mẹ, sau này chuyện trung thân đại sự của con mọi người đừng nhọc lòng nữa, con tự mình tìm. Con có một đồng nghiệp gần đây có vẻ cũng thân thiết rồi. Hà Hoàn, người lần trước hả? Không phải, không phải. Người lần trước là đồng nghiệp nữ giới thiệu nhưng không thành. Hiện giờ là một đồng nghiệp cùng công ty, nhưng mà ngày sinh tháng đẻ vẫn chưa đi xem gì cả, nên con chưa muốn nói. Hạ Chính Đông, Vậy con cố gắng căng mắt mà nhìn cho rõ nhé. Hiện giờ người nào cũng phức tạp lắm. Ba già rồi không có bản lĩnh gì khác, chỉ có tài nấu nướng còn coi như khá. Dựa vào bản lĩnh này nuôi sống cả nhà, cũng tích góp một chút của cải. Tiểu Chi, ba không cần con tìm một người chồng có nhiều tiền. Con người đơn giản một chút là tốt rồi. Mặc dù nhà chúng ta có Tiểu Thiên nhưng cũng không thua nhà khác. Ba chỉ mong con sống cuộc sống đơn giản là được rồi. Hạ Chí gật đầu. Dạ con biết ạ. Hà Hoàn không yên tâm nhắc nhở. Nếu thằng nhóc kia liên lạc với con thì con đừng dây dưa với nó đấy. Mẹ con hiểu à, chuyện từ chối người ta con thành thạo lắm. Ha ha. Dì Út cũng đừng mua việc cho bạn nữa. Em họ đâu? Sao không đi cùng dì? Nó không tới trưa là không chịu dậy đâu. Hài, không nói nữa, dì về trước đây. Hạ Chính Đông. Tới cũng tới rồi, ăn cơm rồi cũng về. Buổi trưa có món... Không được, hôm nay nhà bọn em có họ hàng tới, em phải về nhanh nấu cơm. Ôi A Phấn này, em ghi bà ta thật rồi đấy. Cũng tại bà ta cứ giục em tới đây. Hà Hoàn. Đừng nhắc bà ta nữa, ở chỗ làm em cũng đừng nói tới nữa. Thà rằng đắc tội quân tử chứ không thể đắc tội tiểu nhân, hiểu không? Dì Út xua tay và đi luôn. Em biết rồi chị. Đề tài cứ như vậy cho qua. Hạ Chính Đông tiếp tục vào bếp canh lửa. Hà Hoàn cũng đi theo giúp đỡ. Hạ Chí thì ra sân chơi với em trai. Nghĩ lại chuyện này thì cũng là thật buồn cười. Cô nhanh chóng nhắn WeChat cho Nguyễn Tấn kể sơ sơ. Nguyễn Tấn chỉ trả lời một câu ngắn gọn. Cho nên vẫn là anh đáng tin hơn. Vẫn muốn xin lỗi anh, mặc dù không phải em tình nguyện nhưng nói thế nào cũng tính là một lần xem mắt. Không sao, coi như cậu ta xuất hiện để làm nền cho anh là được. Hạ Chí cầm điện thoại cười ầm. Lên da mặt của người này cũng quá dày rồi. Hạ Thiên đang đi vòng quanh. Nhìn thấy chị gái cười, Hạ Thiên cũng cười. Chị ơi, chị đang cười gì vậy? Kể cho em nghe với. Không có gì, Tiểu Thiên muốn ăn thịt dê không? Chị em mình vào phòng bếp ăn vụng một miếng được không? Hạ Thiên vừa vỗ tay vừa hét to. Được đó, ăn vụng thịt dê, ăn vụng thịt dê. Đừng để ba nghe thấy. Hạ Thiên lại hét. Đừng để ba nghe thấy, đừng để ba nghe thấy. Hạ Chí thật sự là vừa buồn cười vừa bực. Ông bà nội đang nằm phơi nắng bên cạnh đều cười ha ha không ngừng. Mùng năm ở Đô Thành, cuối cùng Giang Hảo cũng có thời gian rảnh để tụ tập. Hai người vừa gặp mặt, đầu tiên là đấm nhẹ vào ngực đối phương, sau đó bắt đầu màn châm chích nhau. Đại thủ trưởng muốn gặp mặt cậu một lần thật không dễ mà. Sau khi cậu thoát độc thân thì đến không thấy người đi, không thấy bóng luôn. Cậu không phải cũng vậy sao? Mình tốt xấu gì cũng ở lại Đô Thành, cậu thì hay, đi một nơi tận nửa năm, đừng quá lêu lỏng như vậy chứ. Ngồi xuống uống cốc trà, Nguyễn Tấn nghiêm túc hỏi. Vẫn ở cùng với Tiêu Thiên Ái à? Ừ, Giang Hạo hạ giọng nói. Tâm Duy thì sao, có tin tức gì không? Sắc mặt Giang Hạo lập tức sầm xuống. Bây giờ mình không tiện đi tìm cho nên vẫn chưa có tin tức của cô ấy. Chỉ biết đại khái cô ấy đang ở đâu thôi. Mình không hiểu được cậu nữa. Nếu như trong lòng cậu có Tâm Duy, vậy tại sao lại yêu đương với Tiêu Thiên Ái? Tại sao lại muốn ly hôn với Tâm Duy? Giang Hạo thở dài. Rất nhiều chuyện đề cập tới chuyện bí mật của quân sự, anh không thể nói được gì cả. Chỉ có thể mặc kệ người khác hiểu lầm mình, bao gồm cả người thân cận nhất, anh cũng không thể giải thích. Nhìn vẻ mặt khó xử của anh, Nguyễn Tấn không muốn hỏi nữa. Bỏ đi, không nói mấy cái này nữa. Năm nay mình vẫn ở lại Hàng Châu, đừng có nhớ mình quá. Sao vẫn chưa về nữa? Mình nghe nói Thẩm Giai Dĩnh và con trai cục trưởng Trương đang bàn chuyện. Ba cậu cũng ép không được cậu rồi. Nguyễn Tấn cười ha ha. Bọn họ thực sự đang bên nhau hả? Ha ha, tốt quá rồi. Nhưng mà ý định ép cưới của ba mình sẽ không dừng lại đâu. Ông sẽ tìm một người khác. Mình vẫn nên ra ngoài trốn đi thì hơn. Không chắc là có bên nhau không. Mình từng gặp họ một lần. Thẩm Giai Dĩnh rất lạnh nhạt. Mình chỉ có thể nói là tạm thời cậu an toàn rồi. Vậy mình cũng không về đâu. Mình ở Hàng Châu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Giang Hạo nhìn dáng vẻ mặt mày hớn hở của anh, đoán một cái trúng phóc. Chuyện quan trọng? Hay, không phải là vì cô nàng nào đấy chứ? Nguyễn Tấn cười mà không nói gì. Giang Hạo cầm ly trà lên mời anh. Phục cậu rồi. Khỉ gió nhà cậu. Lần này mình không muốn chơi đùa, mình nghiêm túc. Nguyễn Tấn nói. Chờ thời cơ chín muồi sẽ dẫn đến cho cậu gặp. Cô ấy và những cô gái mình quen trước kia không giống nhau. Cô ấy giống kiểu Tâm Duy, là cô gái rất trầm tĩnh và xinh đẹp. Giang Hạo uống một ngụm trà cười nhàn nhạt. Đúng vậy, Tâm Duy là một cô gái xinh đẹp trầm tĩnh, không tranh giành, siêng năng cầu tiến, nhưng anh lại phụ lòng cô. Đúng rồi A Hạo, cậu có Quan chuyên gia về viêm màng não hay đại não gì không? Giang Hạo suy nghĩ rồi đáp. Có, ở bệnh viện quân y, cho cậu số điện thoại nhé. Giang Hạo lấy điện thoại ra tìm số. Phó viện trưởng của bệnh viện quân y XX, họ Lý. Lý gồm chữ Mộc. Với chữ Tử ấy, chuyên gia về màng đại não. Cậu lấy số điện thoại của ông ấy làm gì? Nguyễn Tấn chỉ nói. Không có gì, hỏi giúp bạn thôi. Chờ thời cơ chín muồi đã. Chờ tới thời cơ chín muồi, anh sẽ đưa Hạ Chí bước vào thế giới của anh. Có lẽ bên phía ba mẹ vẫn cần A Hạo giúp đỡ. Thời gian nhàn nhã thường cực kỳ ngắn ngủi. 7 ngày nghỉ Tết chớp mắt đã qua. Hạ Chí vừa không nỡ xa nhà, vừa chờ mong nhanh chóng trở lại Hàng Châu. Lần này đi Hàng Châu, bởi vì mang đồ đạc khá nhiều nên Hạ Chí Đông tự lái xe đưa cô đến chỗ ở. Đồ đạc cô mang theo toàn là thức ăn ngon mà Hà Hoàn dùng hộp đựng, các loại thịt đủ cho cô ăn trong hơn nửa tháng. Tiểu Chí, con ở ngoài một mình tuyệt đối đừng có tiết kiệm quá. Buổi tối ra ngoài nhất định phải chú ý, đừng về quá muộn. Lúc sắp đi, Hạ Chí Đông dặn dò. Bà yên tâm đi, an ninh ở đây rất tốt. Nếu như con tăng ca thì buổi tối thường sẽ đi taxi về. Tiền đủ dùng không? Ba để lại cho con một ít nhé. Không cần ạ. Ba, con đi làm có lương, không cần cho con tiền tiêu vặt đâu. Hạ Chí Đông cười nói. Mau tìm một người bạn trai đi. Có bạn trai bảo vệ con thì ba mẹ mới yên tâm được. Được rồi ba mau về đi. Mẹ còn đang đợi ba về nhà nấu cơm đó. Hờ, thế chê ba con dài dòng rồi đấy. Hạ Chí bất đắc dĩ lắm. Thật ra cô cũng ló lòng riêng, bởi vì đã nói với Nguyễn Tấn lộ trình rồi. Sau khi Nguyễn Tấn xuống máy bay sẽ đến thẳng đây. Tính toán thời gian thì anh cũng sắp tới rồi. Cô sợ hai người đụng mặt nhau. Đi đây, con tự chăm sóc bản thân nhé. Dạ, ba đi đường cẩn thận. Hai ba con ôm nhau một cái, rồi Hạ Chí Đông mới chuẩn bị đi. Vừa mở cửa thì Nguyễn Tấn đúng lúc đi ra khỏi thang máy. Hạ Chí run lên cũng không phản ứng gì. Nguyễn Tấn coi như vẫn linh hoạt, ra khỏi thang máy rồi thì đi về hướng khác, còn giả vờ tìm kiếm chìa khóa trong túi. Hạ Chí Đông cũng không phát hiện gì. Đừng tiễn nữa, vào trong đi, ba về đây. Dạ, tạm biệt ba, về tới nhà thì nhắn tin cho con biết nhé. Cửa thang máy đóng lại, Hạ Chí thở phào nhẹ nhõm. Cô ló đầu ra ngoài nhìn sang đối diện, Nguyễn Tấn đã đi tới. Làm em sợ muốn chết, suýt chút nữa là đụng mặt nhau. Nguyễn Tấn cười. Thật ra đụng mặt nhau cũng đâu có sao, anh chỉ sợ em khó nói thôi. Đúng vậy, bây giờ mà nói ra thì hơi sớm quá, lỡ như... Hà, hy vọng không có cái lỡ như đó, anh mau vào đi. Lần này gặp mặt, hai người đã tự nhiên hơn nhiều. Cửa vừa đóng, Nguyễn Tấn lập tức ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt, anh thì thầm. Mấy ngày nay anh rất nhớ em. Hà, em cũng vậy, ở nhà vui không? Dạ, Tết nhất đều rất vui, em còn mang lên rất nhiều đồ ăn ngon, đều là tay nghề của ba em. Trước đây mỗi lần em về trường học, mẹ em đều sẽ gói cho em rất nhiều. Vừa đến ký túc xá là lập tức bị giành giật hết. Tay nghề của ba em được công nhận là tuyệt đó, anh nhất định phải nếm thử. Nguyễn Tấn cười. Được, cảm thấy hơi thân mật rồi. Ôm như vậy làm cơ thể hai người đều nóng lên. Nguyễn Tấn thả lỏng nhưng vẫn chưa chịu buông cô ra. Chuyện anh muốn làm đều ở trong ánh mắt dịu dàng kia. Hạ Chí đã ảo tưởng rất nhiều lần cảnh ôm nhau thế này, nhưng thật sự mặt đối mặt lại căng thẳng hơn so với trong tưởng tượng của cô. Tuy nhiên cô đã sớm chuẩn bị xong rồi, mặt đỏ lên khẽ mỉm cười, cố gắng thả lỏng bản thân. Nguyễn Tấn nâng mặt cô lên và cúi đầu, chạm một cái thật nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước. Đây là nụ hôn đầu theo đúng nghĩa đen của Hạ Chí, được người mình thích cũng thích lại mình là một niềm hạnh phúc lớn lao. Cô cúi đầu thấp không dám nhìn anh, cắn môi, vừa ngượng ngùng lại vừa chờ mong. Nguyễn Tấn lại hôn lần nữa, lần này là một nụ hôn thâm tình mà lại nồng nhiệt triền miên. Anh hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Hạ Chí bị hôn đến choáng váng, ngay cả hít thở cũng sắp đứt quãng. Từ từ để em thở đã. Nguyễn Tấn bị chọc cười. Lần đầu của em hả? Hạ Chí xấu hổ thừa nhận. Nguyễn Tấn cười còn to hơn. Hôn thêm vài lần là biết thôi, anh sẽ dạy em. Ha. Buổi trưa lười biếng, ánh nắng chiếu xuống bên dưới làm ban công trở nên ấm áp. Nguyễn Tấn tìm ra được một chiếc ghế sofa lười từ trong kho và chuyển tới ban công, hai chân bắt chéo ngồi tắm nắng, khỏi nói cũng biết là thoải mái thế nào. Đồ tốt thế này mà em cũng nỡ bỏ trong kho sao? Hạ Chí đang sắp xếp tủ lạnh, mẹ mang cho cô quá nhiều thức ăn, cô phải phân loại kỹ lưỡng, đỡ cho món nào bị hư đem bỏ thùng rác thì quá uổng phí. Cái gì vậy? Hạ Chí nhô đầu ra ngoài nhìn. À, đấy là chủ cho thuê phòng để lại. Phòng em kê một cái, cái còn lại bỏ vào nhà kho vì tốn diện tích quá. Nghe nói vậy, Nguyễn Tấn đứng lên đi vào phòng ngủ của cô, chuyển luôn cái ghế còn lại ra ban công. Em sắp xếp xong thì ra đây tắm nắng luôn. Dạ, cũng sắp xong rồi. Chỉ chốc lát sau, Hạ Chí đã dọn dẹp xong. Cô đi ra ban công xem thử. Người này cũng biết cách hưởng thụ thật. Mỗi bên một cái ghế sofa lười. Anh nằm một cái khác để gác chân, cực kỳ nhàn nhã. Anh cởi áo khoác ra phủ lên che mặt. Ngoại trừ mặt thì chỗ nào cũng đều tắm dưới ánh nắng mặt trời. Chân anh rất dài, ban công vốn đã không lớn. Anh nằm như vậy thành ra cả cái ban công đều là chân của anh. Anh rất hợp với chỗ này, em cũng không đành lòng làm phiền anh. Nguyễn Tấn bất chợt mở mắt rồi nắm tay cô kéo vào lòng mình. Anh hơi nhúc nhích người và nói, nằm cùng nhau đi, rất thoải mái, so với bên cửa sổ nhà anh còn ấm áp và dễ chịu hơn. Anh than thở, hài, trong phòng còn không ấm áp ở ngoài này đâu. Anh về nhà mấy ngày, rời khỏi căn phòng có máy sưởi anh lại không quen. Hạ Chí nằm gối đầu lên khuỷu tay anh, còn mặt áp vào ngực anh. Anh mặc một chiếc áo len, sợi len thoạt nhìn rất thô ráp, nhưng khi áp vào thì không thấy chút nào. Cô có thể nghe được tiếng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, cũng có thể cảm nhận được tiếng hít thở bình thản và đều đặn của anh. Loại cảm giác này thật sự quá kỳ diệu. Nhiều năm nay, ngoài người thân, bên cạnh cô cuối cùng cũng đã có một người đàn ông có thể để cô dựa dẫm, có thể khiến cô quyến luyến không rời. Nguyễn Tấn thì thầm hỏi, sao lại không nói câu nào, đang nghĩ gì vậy? Hóa ra yêu đương có mùi vị thế này. Ừ, tuyệt lắm. Trước đây thấy bạn cùng phòng yêu đương, chỉ cần rảnh là ra ngoài gặp bạn trai ngay, đôi khi còn không ngại trốn tiết để đi hẹn hò. Lúc đó em không thể hiểu nổi. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ thì hiểu rồi. Ánh nắng ấm áp, năm tháng yên tĩnh. Một người nằm tắm nắng là giết thời gian, hai người tắm nắng thì là tình cảm, cảm giác rất tuyệt. Ha ha. Nguyễn Tấn ôm lấy cô, kéo đầu cô xuống và hôn lên trán. Anh nói, cảm ơn em. Gì vậy, tự dưng nói cảm ơn lạ lùng vậy? Nguyễn Tấn nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói, em có thể ở bên anh là anh lời rồi, lời to. Không ngại nói cho em biết, trước đây anh đã từng có rất nhiều cô gái, người thì ấn tượng tốt, cũng có người không, có người nghiêm túc, nhưng cũng có chơi đùa, nhưng cuối cùng cũng đều không có kết quả. Tuổi càng lớn, cảm giác càng ít đi, chơi đùa lại càng nhiều hơn. Hiện giờ anh hối hận sao trước đây anh lại khốn kiếp như thế. Hạ Chí bịt miệng anh lại. Vậy đừng nói nữa, chuyện đã qua đều là quá khứ, ai cũng không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra. Chỉ cần sau này anh không khốn kiếp nữa là được. Chuyện của anh trước đây em không để ý, em chỉ để ý biểu hiện sau này của anh thôi. Được, sau này thể hiện cho em xem. Nói đến đây, anh bỗng nhiên nhớ ra. Đúng rồi, bệnh án của em trai em còn không? Hoặc là giờ em có thể viết ra sơ lược về tình trạng cụ thể của em trai em không? Sao vậy? Ở thành phố anh có một người anh em, là kiểu chơi chung từ nhỏ đến lớn, quan hệ rất tốt. Anh ấy có quen biết một vị chuyên gia về lĩnh vực này ở bệnh viện quân khu XX. Có thể để ông ấy xem xét tình trạng của em trai em. Hạ Chí rừng rừng đáp. Đã nhiều năm vậy rồi, còn có thể hy vọng được không? Không thử thì làm sao biết. Với lại nhiều năm nay y học cũng phát triển hơn rồi. Không dám mong khỏi hẳn thì cũng hy vọng có thể khôi phục được một ít. Em thấy đúng không? Được, để em nói ba em tìm thử xem. Bệnh án lúc trước đều còn giữ. Năm nào em trai của em cũng đi kiểm tra sức khỏe, tình trạng sức khỏe cũng không có vấn đề gì. Hạ Chính Đông về nhà sớm, nghe chuyện Hạ Chí nói trong điện thoại thì lập tức đi tìm bệnh án của Tiểu Thiên, sau đó chụp hình gửi qua. Mấy năm nay, từ đầu đến cuối nhà họ đều chưa từng từ bỏ con trai. Biết được Nguyễn Tấn đã về Hàng Châu, Dương Thâm gọi điện thoại mời anh đến nhà mình ăn cơm tối, mà Nguyễn Tấn cũng đang có ý này, còn nói sẽ dẫn thêm một người cùng đến. Hạ Chí hơi ngại, dù gì đó cũng là nhà của sếp lớn. Nhưng Nguyễn Tấn đã nói rồi. Chuyện của bọn họ không giấu được lâu, thay vì để người khác nói cho Dương Thâm, chi bằng họ chủ động nói luôn. Thế là hai người họ đi siêu thị. Ngày Tết đến thăm hỏi nhà sếp lớn, lại còn là đầu tiên nên không thể đi tay không được. 3 giờ chiều, người trong siêu thị không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Chợt Hạ Chí tinh mắt thấy được trước mặt có một bóng người rất quen thuộc nhưng lại không chắc chắn. Cô nhìn thêm vài lần rồi thôi. Tiểu Chí, là Tiểu Chí phải không? Phía sau có người gọi cô. Cô quay đầu nhìn lại. Thì ra là A Phấn, đồng nghiệp của dì cô. Dì ạ? Cô lễ phép gật đầu cười. A Phấn nhìn thấy Hạ Chí tất nhiên cũng thấy Nguyễn Tấn đứng bên cạnh. Bà ta đánh giá Nguyễn Tấn từ trên xuống dưới, giọng điệu chưa loét. Thảo nào cháu chướng mắt Tiểu Thành nhà dì, hóa ra là đã có người rồi. Vậy sao cháu còn để dì út mình kéo nhà dì tới nhà cháu xem mắt? Tiểu Chí, cái này là cháu không phải phép rồi. Cháu thế là bắt cá hai tay, xem Tiểu Thành nhà dì là lốp xe dự phòng hả? Hạ Chí nhất thời không nói được lời nào. Cô cũng không biết dì út của mình lại tự quyết định. Hơn nữa, rõ ràng có nghe dì út nói là nhà họ hối thúc dì út đến nhà cô mà. Dì út sẽ không lừa cô. Vẫn là Nguyễn Tấn phản ứng nhanh. Hạ Chí đã từng nhắc đến gia đình này với anh, nên anh nhớ ra ngay. Anh nói, chào dì, tôi và Hạ Chí là đồng nghiệp, thì có vấn đề gì sao? A Phấn nửa tin nửa ngờ. Chí là đồng nghiệp mà đi cùng siêu thị, lại còn đi gần nhau như thế. Nguyễn Tấn cười đáp, pháp luật có quy định đồng nghiệp không thể đi cùng nhau đi siêu thị sao? Còn về chuyện gần hay không? Vậy tôi cần cách cô ấy bao xa đây? Phạm vi ngoài 1 mét hả? A Phấn bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Bà ta không tin người mới gặp lần đầu như Nguyễn Tấn, trừ phi là chính miệng Hạ Chí nói. Bà ta kéo tay Hạ Chí và hỏi, Tiểu Chí, cậu ta đúng là đồng nghiệp của cháu hả? Hạ Chí nhìn Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn thì rất tự nhiên, không hề có vẻ không vui. Cô lấn cấn nói, dạ đúng vậy. Vốn dĩ bọn họ là đồng nghiệp nên cũng không phải nói dối. À vậy là dì hiểu lầm rồi. Dì út của cháu nói ba mẹ cháu sẽ không để cháu lấy chồng xa. Dì nghe giọng của cậu ta là biết không phải người đây rồi. Là dì hiểu lầm, dì xin lỗi cháu vì lời nói vừa nãy. Hạ Chí hơi liếc Nguyễn Tấn, anh đã quay người sang chỗ khác, tự mình đi chọn quà tặng. A Phấn lại nói, Tiểu Chí, dì thật sự rất thích cháu. Dì biết Tiểu Thành cũng thích cháu nữa, chỉ là nó không biết cách dỗ con gái vui vẻ, hiền quá. Cái chuyện này nói thế này là có ý gì đây? Tiểu Thành nhà dì đó, tâm trí đặt cả vào sự nghiệp. Cái thị trấn nhỏ không có vị trí tốt nên nó định mở cửa hàng Hàng Châu. Nó có nói với cháu chưa? Hạ Chí lắc đầu. Đồng Thành đã gửi lời mời kết bạn với cô nhưng cô chưa chấp nhận. Giữa hai người về căn bản không có liên hệ gì hết. Cái thằng nhỏ này thật là hiền quá rồi. Nhưng mà hai đứa gặp mặt cũng mới qua mấy ngày. Chắc là nó muốn làm xong mọi chuyện mới nói cho cháu. Cách nghĩ của Tiểu Thành vẫn khá ổn thỏa. Nó không biết nói năng nhưng làm việc tuyệt đối đáng tin cậy. Tìm chồng thì nên tìm hiểu như vậy. Hạ Chí cũng không biết nên nói gì ngoài cười gượng. Bà Phấn tiếp tục lại nhải. Mở cửa hàng cũng không thể gấp gáp được. Muốn mở cũng phải chọn vị trí tốt nhất. Tiểu Thành thuê nhà gần đây. Hôm nay vừa chuyển đến nên dì ra đây mua một ít đồ dùng hàng ngày. Sau này nó Hàng Châu, cháu cũng ở Hàng Châu. Hai đứa gần nhau rồi. Về nhà cũng có thể cùng nhau về. Tốt quá. Dì à? Cuối cùng Hạ Chí nhịn không nổi phải ngắt lời. Cháu và Đồng Thành không có khả năng đâu. Sao vậy? Tiểu Thành ăn hiếp cháu ư? Không không dì à. Chúng cháu chưa từng liên hệ gì ngoài lần gặp mặt trước đâu ạ. Không phải chứ. Tiểu Thành nói cháu thường xuyên gọi điện thoại cho nó. Dì cũng nghe được mấy lần rồi. Chắc chắn không phải là cháu. Cháu thề đấy. A Phấn chẳng hiểu ra sao, dứt khoát hỏi thẳng thừng. Tiểu Thành nói là cháu bảo nó rời cửa hàng đến Hàng Châu. Chuyện này là thật hay giả? Tất nhiên là giả, sao cháu lại nói thế được? Hạ Chí cảm thấy dì Phấn chắc chắn đã bị con trai lừa rồi. Bằng không lúc nãy cũng không cho rằng cô bắt cá hai tay. Tâm trạng của A Phấn hơi kích động, lại hỏi tiếp. Có phải ba cháu mua nhà cưới cho hai đứa Hàng Châu không? Còn là biệt thự lớn có sẵn nội thất ở hộ khu? Hạ Chí cảm thấy Đồng Thành này thổi phồng quá mức rồi. Cô nghiêm túc khẳng định lại với A Phấn. Dì à, cháu và Đồng Thành mới gặp mặt có 4 ngày thôi. Cho dù nên chuyện cũng không thể bàn tới chuyện kết hôn nhanh như vậy được. Huống chi bọn cháu vốn chẳng hề liên hệ với nhau. Hơn nữa cháu cũng không định cư Hàng Châu. Sao ba cháu có thể mua sẵn nhà cưới được? Mà lại là biệt thự có sẵn nội thất ở hộ khu. Dì biết một căn biệt thự cần bao nhiêu tiền không? Cháu không biết lý do tại sao Đồng Thành nói dối gì. Tóm lại những chuyện này không phải sự thật. Cháu và Đồng Thành cũng không có khả năng. A Phấn hoàn toàn đờ ra. Đồng Thành nói Hà Chính Đông rất vừa ý đứa con rể nhà nó, lại còn chính miệng nói với nó qua điện thoại là ông đã mua sẵn biệt thự cho con gái rồi. Nếu nhà gái đã mua xong nhà cưới, vậy thì nhà anh ta mua xe, số tiền khác giữ lại cho con trai gây dựng sự nghiệp. Con trai nói nhà họ Hạ có thành ý lớn như vậy nên chúng ta cũng phải thể hiện thành ý, phải nhanh chóng mở cửa hàng. Thị trấn nhỏ không có nhiều người, chi bằng mở hẳn ở Hàng Châu. Dù sao sau này anh ta và Hạ Chí cũng Hàng Châu, phải nhìn xa trông rộng. Mấy ngày này, bà ta bị con trai dễ gì nghe nấy. Mấy triệu nhân dân tệ mà bà ta và chồng cực khổ tích góp hơn nửa đời người đã đưa hết cho con trai rồi. Dì ơi, dì ơi! Hạ Chí nhìn dáng vẻ dại người ra của bà ta thì hơi lo lắng. Dì à, dì làm sao vậy? Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đương nhiên A Phấn không thể nói tình hình thực tế cho Hạ Chí. Ây dạ, không có gì. Dì nghĩ chắc là Tiểu Thành muốn dì vui nên mới nói vậy với dì. Dì thật rất thích cháu đó Tiểu Chí. Hạ Chí chỉ đành cười cho qua. Cảm ơn dì đã yêu mến. Vậy, dì à, cháu không thể để đồng nghiệp đợi quá lâu được. Cháu đi trước ạ. À? À, được. Giờ đây bề ngoài trông dì vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã dậy lên sóng trào rồi. Bà ta tuyệt đối không ngờ con trai mình đã trải qua từng đó chuyện mà không biết hối cải. Bà ta không những giận mà càng đau lòng hơn. Tất nhiên là Hạ Chí nhìn ra vẻ khác thường của dì Phấn. Trong lòng ít nhiều cũng đoán được rồi. Nhưng mà cần gì phải bóc trần chuyện riêng tư của người ta. Bản thân không có liên quan là được rồi. Cô đi về hướng Nguyễn Tấn nũng nịu nói. Lúc nãy ngại quá, cảm ơn anh giải vây giúp em. Thực ra thừa nhận luôn cũng không sao. Việc nhỏ thôi, đừng làm gì của em mang tiếng. Mặc dù Nguyễn Tấn đang chọn quà nhưng lại vẫn dựng tai lên nghe. Cái khác anh thì không để ý, mà chỉ để ý một chuyện. Lúc nãy nghe bà ấy nói ba mẹ em không muốn em đi lấy chồng xa. Ba mẹ em hy vọng em có thể lấy chồng gần nhà một chút, nhưng phải tùy trường hợp. Ba mẹ em đều là người có tư tưởng rất tiến bộ. Nguyễn Tấn gật đầu nói. Ờ, nếu sau này anh có con gái cũng không muốn nó lấy chồng xa quá, em yên tâm. Cho dù sau này em có lấy anh rồi thì khi nào em muốn về nhà mẹ cũng được. Hiện giờ giao thông rất phát triển. Hạ Chí nhếch miệng cười. Ai muốn lấy anh hả? Em không lấy anh thì lấy ai? Hờ, chưa nghĩ ra đâu. Phải xem biểu hiện của anh. Ha ha, chọc em cho vui thôi. Em nhìn mặt em dễ đỏ chưa kìa. Nói xong Nguyễn Tấn đưa tay ra véo mặt của cô đùa rất vui. Ai ra, anh đúng là đồ quỷ đáng ghét. Hai người đang liếc mắt đưa tình, bỗng nghe được bên cạnh có một giọng nữ chói tai thét lên. Đồng Thanh! Nguyễn Tấn và Hạ Chí nhìn nhau kinh ngạc không thôi. Đấy cũng không phải là giọng của dì Phấn mà là giọng của một cô gái trẻ. Không chỉ có hai người họ kinh ngạc mà còn có những người khác đang ở trong siêu thị. Không đợi mọi người đi lên vây xem rốt cuộc là chuyện gì, chỉ thấy một anh chàng co cẳng bỏ chạy, chuyển tìm khe hở trốn, mà phía sau là vài người đang đuổi theo. Trong siêu thị diễn ra cảnh đàn mèo vờn chuột, chàng trai trước mặt chính là Đồng Thành, phía sau anh ta có bốn người đuổi theo, một người trong đó là dì Phấn. Dì Phấn đã lớn tuổi rồi nên chạy cuối cùng, vừa đuổi theo vừa gọi. Cái đám người thô lỗ các người muốn làm gì? Đừng đuổi nữa, đừng đuổi nữa, đừng đánh. Giết người rồi mau báo cảnh sát đi. Đồng Thành không chạy được xa đã bị hai người đàn ông trung niên ấn xuống đất. Đồng Thành ốm như cây sào nên vốn dĩ không phải đối thủ của họ. Bị ấn xuống đất không thể động đậy. Cô gái vừa bước đến là cho anh ta một bạt tai và mắng. Đồng Thành, anh còn muốn chạy đúng không? Anh có gan thì trốn xa một chút. Anh có gan thì đừng để tôi tìm được anh. Hai người đàn ông, một là cha của cô gái, một là anh rể họ của cô ta, đều đến đòi lại công bằng cho cô gái. Vậy các người muốn làm gì? Đồng Thành cắn răng nói, đòi tiền thì không có, mạng thì có một cái đấy. Ba của cô gái túm cổ áo anh ta lên. Chát chát, một loạt bốn cái tát đánh cho anh ta chảy máu mũi thành dòng. A Phấn thở hồng hộc chạy tới kéo cô gái lại mắng. Ban ngày ban mặt các người muốn giết người sao? Mọi người mau đến xem đi, bọn họ muốn giết người, cứu mạng, cứu mạng. Rất nhiều người xúm vào xem đều lấy điện thoại ra quay bọn họ. Ba của cô gái không kìm được cơn tức giận lên nói. A Phấn, mọi người đều là hàng xóm, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu sẽ gặp. Cớ gì các người phải làm tới nhiệt tình như vậy? Tôi nói cho bà biết, nếu thằng nhãi này không cho nhà tôi một câu trả lời, thì tôi sẽ làm ồn ào cho nhà bà không ngày nào yên. Bà Phấn nhìn con trai mình bị đánh thì vung tay tát lại cô gái còn mắng. Là cô tự không biết nhục, mặt dày mà còn ăn vạ Tiểu Thành, làm hại Tiểu Thành không kết hôn được, còn hại cháu của tôi cũng mất luôn. Cô gái lửa giận cũng muốn đánh lại. Đồng Thành, làm ra việc mất hết tính người này đều là do bà dạy hết. Ba cô gái thấy con gái mình bị đánh, ông ta căm hận, đánh Đồng Thành, còn đá vài cái. A Phấn vừa lo lắng vừa đau lòng. Các người gây chuyện nữa đi, gây chuyện nữa đi, gây chuyện lớn nữa cũng là con gái ông mất mặt. Nhà tôi là con trai, có rất nhiều nhà chịu lấy. Con gái nhà ông chỉ là một chiếc giày rách, là gà không đẻ được trứng. Tôi lại muốn xem sau này ai sẽ cưới cô ta. Dù sao cũng là chuyện đánh nhau nên rất nhanh đã có người báo cảnh sát. Đầu tiên là bảo vệ của siêu thị lên ngăn cản. Mất một hồi vật lộn mới kéo được 5 người họ tách ra. Cô gái: Đồng Thành đừng có chạy, anh chạy rồi mẹ anh cũng không chạy được đâu. À Phấn: Cái con khốn hèn hạ này, đánh đá như vậy cả đời cũng không ai thèm. Cô chuẩn bị làm Nico đi. Mặc dù kéo đi rồi nhưng cuộc chiến nước miếng cũng không ngừng lại. Cảnh sát rất nhanh đã đến và dẫn 5 người họ đi. Lúc đi, Đồng Thành nhìn thấy Hạ Chí, anh ta cúi đầu vờ như không quen biết. A Phấn cũng nhìn thấy Hạ Chí, mặt đầy vẻ xấu hổ. Đám đông vây xem dần dần tản đi, chỉ còn lại nhân viên liên tục phàn nàn. Họ còn phải thu dọn tàn cuộc này nữa. Nguyễn Tấn cảm thán không thôi, cũng may chuyện không dính líu đến em. Anh nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Chí thì lo lắng hỏi, em làm sao vậy? Hạ Chí hít sâu một hơi cảm thán, không có gì, em chỉ nghĩ lại mà thấy sợ thôi. Nếu như ba em không nghe được chuyện ở Thượng Hải của Đồng Thành, nếu em và anh không ở bên nhau, nếu như em và Đồng Thành thực sự có gì đó, trời ạ, vậy có phải em cũng bị đánh không? Cô ngốc này, không có nhiều nếu như vậy đâu. Vốn dĩ chuyện không liên quan tới em, đừng nghĩ nữa, chúng ta đi tính tiền. Dạ, được. Rất nhanh đã có người tung video đánh nhau lên mạng. Toàn bộ các diễn đàn trên Weibo bắt đầu bàn tán. Còn có người biết chuyện, bùng ra rất nhiều tin nóng bên trong. Sức mạnh của cư dân mạng rất lớn khi thông tin thật sự của đương sự đã bị người ta mổ xẻ rõ ràng. Đồng Thành nhanh chóng trở thành tên đàn ông khốn nạn mới nổi. Nguyễn Tấn dẫn Hạ Chí đến nhà Dương Thâm chào hỏi. Khoảnh khắc mở cửa ra, Dương Thâm hiểu ngầm nhưng cũng kinh ngạc. Dương Tổng, năm mới vui vẻ. Tôi là Hạ Chí, đây là một chút lòng thành. Dương Thâm nói, tôi đương nhiên biết cô tên là Hạ Chí. Tới thì tới, còn mang theo quà làm gì, mau vào đi. Trong nhà Dương Thâm, già trẻ có đủ. Nguyễn Tấn là khách quen ở đây. Cô gái Nguyễn Tấn dẫn đến, tất nhiên mọi người rất hoan nghênh. Tôi sớm đã nhìn ra giữa hai người có tình ý rồi. Không ngờ hai người đến với nhau nhanh như vậy. Dương Thâm nhớ lại mấy lời đã nói với Hạ Chí trước kỳ nghỉ thì cảm thấy hơi ngượng. Nếu đã quyết định ở bên nhau, vậy Hạ Chí à, tôi rút lại mấy lời lần trước. Hai người đi con đường này muốn thành công khó khăn đấy. Tôi hy vọng hai người sẽ có kết quả tốt. Lúc đó Hạ Chí vẫn chưa hiểu hết được lời nói của Dương Thâm. Cô chỉ cho rằng Dương Tổng để ý đến chuyện yêu đương ở công ty sẽ ảnh hưởng đến công việc. Cô cười nhẹ và gật đầu. Cảm ơn Dương Tổng, mặc dù chúng tôi yêu nhau nhưng công việc vẫn là công việc. Tôi sẽ không vì việc có quan hệ với anh ấy mà lười biếng đâu. Nguyễn Tấn cũng nói. Đúng vậy, tôi luôn luôn công tư rõ ràng. Này, anh sẽ không phản đối chúng tôi đâu hả? Nếu không tôi về Đô Thành cho rồi. Dương Thâm thật sự không còn cách nào với anh. Được rồi, cậu ít lấy việc này uy hiếp tôi đi. Tôi không lo lắng về công việc, tôi chỉ là lo... Thôi bỏ đi, hai người vui vẻ là tốt rồi. Anh cho Nguyễn Tấn một ánh mắt và nói, đối xử tốt với người ta đấy. Nguyễn Tấn, tôi sẽ làm vậy. Ôi đúng rồi, chị dâu đang nấu cơm hả? Chị dâu, Hạ Chí cũng biết để cô ấy giúp chị nhé. Chị Dương đang bận rộn trong bếp, đeo tạp dề đi ra. Không cần không cần, ai lại để cho khách mới đến chơi lần đầu làm việc chứ? Mọi người đi vào phòng chơi đi, làm xong sẽ gọi mọi người. Hạ Chí vừa xắn tay áo vừa nói. Không sao, không công không nhận thưởng mà. Giúp được chút nào em càng ăn được chút ấy. Nguyễn Tấn đùa vui nói. Chị dâu, chị để cô ấy giúp đi. Ba của cô ấy là đầu bếp lớn, cô ấy là đầu bếp nhỏ. Thấy phòng bếp mà không cho cô ấy vào là cô ấy sẽ ngứa tay đó. Vậy được, chị cũng có thể học mấy chiêu rồi. Thế là hai người phụ nữ ở trong bếp bàn luận chuyện bếp núc. Dương Thâm không nói nhiều. Anh biết Nguyễn Tấn không phải người xúc động nhất thời. Quyết định ở bên Hạ Chí chắc chắn là đã suy nghĩ cặn kẽ. Anh chỉ đơn giản nói một câu. Tần, chuyện của cậu với Hạ Chí, sau này nếu có chuyện gì cần tôi giúp thì cậu cứ việc nói. Nguyễn Tấn cảm kích không thôi. Ừ, vậy phải cảm ơn anh trước. Buổi tối sau khi rời khỏi nhà họ Dương, Nguyễn Tấn đưa Hạ Chí về nhà nhưng anh không vào, chỉ ôm nhau tạm biệt ở dưới lầu. Có một số việc không cần phải gấp quá, anh cũng sợ có cái gọi là lỡ như. Anh thật sự không lên hả? Ngược lại Hạ Chí không tha chuyện này, hỏi lại rất nhiều lần. Ngày mai phải đi làm, em ngủ sớm một chút, đừng nghĩ mấy thứ linh tinh, mau lên đi. Hạ Chí rậu môi nhìn anh chờ mong. Anh thật sự về như vậy hả? Nguyễn Tấn nâng mặt cô lên hôn một cái. Được rồi, anh đi thật đây. Hạ Chí thở dài. Được rồi, ngày mai gặp nhau ở công ty. Ngày mai gặp. Hai người họ đã đạt được sự đồng thuận, ở công ty tạm thời không công khai, như vậy tốt cho cả hai người họ. Hạ Chí đứng ở cửa sổ, dưới bóng đêm, cô nhìn theo bóng anh rời đi, Thật ra cô rất chờ mong chuyện kia. Đám bạn cùng phòng đều đã cùng bạn trai ra ngoài thuê phòng từ hồi đại học, quay về còn chia sẻ kinh nghiệm. Lúc đó chỉ có cô không tham gia thảo luận, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy. Hai người họ vừa mới qua lại, anh chưa từng chủ động, mà ngược lại toàn là cô gấp thôi. Ngẫm lại cũng thật là không biết xấu hổ mà. Hạ Chí, đừng nóng vội, con gái phải dè dặt một chút. Alo, Hiểu Nhiễm, bận không? Không bận, không bận, sao vậy? Nghe giọng cậu hình như có chuyện muốn chia sẻ với mình đúng không? Ha ha, vẫn là cậu hiểu mình. Chuyện là, cậu còn nhớ vị sếp lần trước của mình không? Ừ, nhớ mà, cậu yêu thầm người ta à? Bọn mình bên nhau rồi. Thật sao? Anh ta thật sự coi trọng cậu? Hay là cậu chuốc say rồi cưỡng ép người ta? Cậu có phải bạn mình không thế? Toàn hạ thấp mình. Tối hôm 29 Tết anh ấy tỏ tình với mình, là anh ấy tỏ tình đó. Được rồi, biết cậu lợi hại rồi. Vậy thì chúc phúc cho bạn học Tiểu Trí của chúng ta rốt cuộc đã tạm biệt cảnh độc thân rồi. Từ nay về sau cuộc sống mỹ mãn nhé. Cuộc sống về đêm đó, ha ha. Bọn mình vẫn chưa phát triển đến bước đó đâu. Mới yêu đương thôi, không thể nhanh như vậy được. Cậu bớt cổ hồ đi, anh ta cũng có tuổi rồi đó. Cậu phải thử năng lực của anh ta ở phương diện đó. Nếu như có gì đó thoái hóa hay không lên được ấy thì cậu cũng sớm có tính toán. Cái này không tốt lắm đâu. Mình muốn phát triển từ từ thôi. Phát triển từ từ cũng không sao, nhưng năng lực tình dục phải sớm kiểm nghiệm. Nếu như một người đàn ông thật sự yêu cậu, nhất định sẽ muốn lên giường với cậu. Cậu ám chỉ đại với anh ta một chút, được hay không được là chuyện của anh ta. Hiểu Nhiễm, cậu đừng dạy mình mấy cái này, mình sẽ không bình tĩnh được. Ha ha, lời mình nói đều là kinh nghiệm, học đi, nghe mình không sai được đâu. Hạ Chí cảm thấy cô không nên gọi cuộc điện thoại này. Đào Hiểu Nhiễm là một ác ma, khơi gợi hết suy nghĩ xấu xa trong lòng cô lên. Nhưng mà hình như cô cảm thấy lời của Hiếu Nhiễm cũng có lý. Chuyện của Đồng Thành liên tục lên men. Bên nam và bên nữ chia thành phe phái thảo luận kịch liệt trên mạng. Bên nam bên Đồng Thành lên tiếng phê phán nhà gái, mà bên nữ cũng mắng cho cả nhà Đồng Thành tơi bời hoa lá. Cả nhà Đồng Thành bị đem ra mổ xẻ, hiện giờ đã thành người nổi tiếng mà ai ai cũng đòi đánh. Đám đàn bà con gái họ hàng của Hạ Chí cũng thảo luận sôi nổi, nhất là dì út của cô, tức giận đến nỗi không dừng được. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ thảo luận chuyện này với Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn chỉ nói 4 chữ, nhân quả báo ứng. Bởi vì là tính yêu ngầm cho nên ở công ty họ vẫn luôn đối xử với nhau như trước kia, chẳng qua ánh mắt hai người có thêm phần thâm tình. Họ sẽ thừa dịp không ai chú ý đến, lén hôn gió một cái. Cảm giác này tuy căng thẳng mà lại ngọt ngào. Mỗi ngày hai người họ cùng nhau tan làm. Đầu tiên là ăn cơm ở chỗ Hạ Chí, sau đó lúc thì ra ngoài đi dạo hoặc là sẽ đi xem phim. Đến muộn thì Nguyễn Tấn sẽ về căn hộ khách sạn chứ không ngủ lại. Giữa hai người cũng có hành động thân mật. Thân mật rồi cũng sẽ xẹt tia lửa, nhưng mỗi lần như thế Nguyễn Tấn đều sẽ dừng lại kịp thời. Hạ Chí chưa từng hỏi tại sao, vì không mở miệng hỏi được, nhưng trong lòng luôn có ít cảm giác mất mát. Cô rất muốn nói với anh rằng cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, cô tình nguyện trao thân cho anh. Phùng Tinh Tinh vẫn chưa đi làm lại. Đang lúc mọi người tưởng cô ta nghỉ việc thì cô ta lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thoạt nhìn càng xinh đẹp động lòng người hơn so với trước kia. Không sai, cô ta đã đi Hàn Quốc một chuyến. Lý Hiểu Mai, dự án Đồng Thành của cô để tôi tiếp nhận, có vấn đề thì cô đi tìm quản lý Điền. Cô ta vừa đến, người đầu tiên đối phó là Lý Hiểu Mai. Đương nhiên Lý Hiểu Mai không phục, giận dữ đi vào văn phòng của Điền Lệ, nhưng không có kết quả, làm cô ta phải khóc chạy ra ngoài. Đường Từ Điềm đi đến trước mặt Hạ Chí, nhỏ giọng nhắc nhở. Cậu cẩn thận một chút, lòng trả thù của cô ta rất mạnh. Hạ Chí gật đầu. Ừ, những dự án trong tay mình đều là của Nguyễn Tổng, cô ta không lấy được đâu. Nguyễn Tấn từ lầu 2 đi xuống, Phùng Tinh Tinh cố ý đi qua đó. Lúc đi ngang cầu thang thì hơi hất tóc, vô cùng quyến rũ. Nguyễn Tấn nhìn hồ sơ trong tay đi thẳng qua luôn. Phùng Tinh Tinh hơi nhíu mày, vẫn chưa từ bỏ ý định mà đuổi theo. Nguyễn Tổng, Nguyễn Tổng. Nguyễn Tấn dừng bước và quay đầu lại, cẩn thận quan sát. Cô là ai? Phùng Tinh Tinh. Các đồng nghiệp bên dưới nghẹn cười. Phùng Tinh Tinh cũng hơi xấu hổ, cô ta đáp. Đúng vậy, em thay đổi cách trang điểm, thoạt nhìn không giống với trước đây lắm đúng không? Nguyễn Tấn hỏi một cách đúng nề nếp. Ồ, cô có việc gì à? Thời gian trước đây em có chút việc nên không đến. Em bổ sung đơn xin nghỉ, hy vọng anh có thể phê duyệt. Chuyện xin nghỉ không phải do tôi quản lý, cô tìm quản lý Tiền đi. Nói xong, Nguyễn Tấn đang định đi ngay thì Phùng Tinh Tinh bước nhanh qua chắn trước mặt anh và nói tiếp. Ha ha, Nguyễn Tổng, dự án Đồng Thành hiện giờ do em tiếp quản. Em đã đàm phán với người của bên kia rồi. Không biết anh có đề xuất gì cho dự án này không? Buổi họp hôm qua đã thảo luận rồi. Cô tìm Lý Hồng Mai lấy tài liệu đi. Nguyễn Tấn khép hồ sơ lại và tiện tay giao cho Hạ Chí rồi nói. Đem hồ sơ ra ngoài với anh một chuyến. Ngoài ra lấy thêm tài liệu truyền thông. Cho em 3 phút để sắp xếp. Anh đến gara đợi em. Hạ Chí ngây ngẩn gật đầu. Wow, quá lạnh lùng luôn. Có cần phải như thế không? Phùng Tinh Tinh cảm thấy rất mất mặt. Nhưng số lần Nguyễn Tấn làm cô ta mất mặt cũng không phải ít. Ngoài chịu đựng thì cô ta cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Hạ Chí vội vàng thu gom tài liệu rồi xuống lầu. Cô vừa ra đến thang máy thì nhìn thấy Nguyễn Tấn đang ở cửa thang máy đợi cô. Em có tình địch rồi, anh nói. Tình địch của em còn ít chắc? Hạ Chí hỏi ngược lại. 2 tuần liên tiếp trong phòng trà nước đều có một bữa sáng bí ẩn, đựng bằng hộp giấy dễ thương, phía trên còn dán một tờ giấy ghi chú mấy lời tình cảm. Trên giấy viết, người nhận, Nguyễn Tổng. Mặt khác anh thường xuyên nhận được bưu thiếp giấu tên, bên trên viết mấy câu. Xúc gà ấm lóng, ấm lòng người, bằng bút màu rực rỡ, vừa nhìn đã biết là yêu thầm. Nguyễn Tấn nhướng mày và đắc ý nói, sức hấp dẫn của bạn trai em quá lớn cũng không còn cách nào. Cho nên anh đang nghĩ hay là công bố thân phận bạn gái chính thức. Như thế họ mới có thể ngừng nghỉ một chút. Đừng mà. Như bây giờ không phải rất tốt sao? Một khi công khai, dù em có cố gắng làm việc, đều chỉ bị người khác lên án và là dựa vào quan hệ với anh. Thời gian cũng chỉ có 1-2 năm, em có thể nhịn được. Nguyễn Tấn đã từng bàn về kế hoạch làm việc với cô. Sớm muộn gì anh cũng sẽ về lại Đô Thành. 1 hoặc 2 năm nữa thôi. Với lại không công khai em mới có thể biết ai là tình địch của em. Công khai rồi em ngoài sáng bọn họ trong tối, em sẽ thành đối tượng tấn công của mọi người. Thực ra em cũng rất hoàn thụ mối quan hệ như hiện giờ, không cần thay đổi. Được rồi, chỉ cần em thấy ổn là được. Nguyễn Tấn nắm tay cô đi về phía ô tô. Thật ra anh cũng rất hưởng thụ cuộc sống hiện giờ. Công việc quá bận, căn bản không có thời gian yêu đương. Mỗi ngày càng làm việc cùng ở bên nhau như thế này, ngược lại càng tốt hơn. Tan làm cũng giống như mọi ngày, Hạ Chí ở phòng bếp nấu cơm, Nguyễn Tấn sẽ tiếp tục làm việc. Phòng khách trở thành phòng làm việc của anh, có lúc anh sẽ xem tài liệu, có lúc gọi mấy cuộc điện thoại. Hai người ăn cơm xong thì cùng nhau làm việc, chỉ cần hai người bên nhau dù mệt cũng thấy vui. Chuông điện thoại reo, Hạ Chí cầm lên xem là Hiếu Nhiễm gọi đến. Alo, Hiếu Nhiễm, có việc gì không? Không có việc thì không thể tìm cậu hả? Đương nhiên là có thể, có điều mình đang tăng ca. Cái gì? Sao bạn trai cậu lại để cậu tăng ca chứ? Ha ha, tăng ca ở nhà chỉ một ít công việc thôi, cùng nhau làm rất nhanh. Vậy sao? Mình cũng không có việc gì, chỉ muốn hỏi cậu thử đã năng lực của anh ta chưa? Thành quả chiến đấu thế nào? Hạ Chí dồn sức ho khan một trận, cô nhìn Nguyễn Tấn và vội cầm điện thoại chạy nhanh ra ban công. Hiểu Nhiễm, anh ấy đang ngồi kế mình đó, cậu nói chuyện chú ý chút. Ha ha, vậy càng tốt, có thể để anh ta nghe bình luận của cậu về anh ta. Chưa có, bọn mình vẫn chưa có gì. Cái gì? 1 tháng rồi mà vẫn chưa có gì? Hạ Chí, là do cậu không có sức quyến rũ, hay là anh ta có vấn đề vậy? 1 tháng đâu có dài đâu. Nếu năm nay hai người 18 tuổi thì không dài, nhưng hai người, một người 35, một người 28, ta nói không đói khát hay sao? Không nói chuyện với cậu nữa, mình phải đi làm việc đây. Ế, mình nói thật với cậu nhé, anh ta tới tuổi này rồi có phải là không lên được không? Chẳng lẽ cậu muốn đợi kết hôn rồi mới làm hả? Tới lúc đó phát hiện anh ta không có năng lực đó thì cậu có khóc cũng không kịp đâu. Hạ Chí bây giờ mới gọi là khóc không ra nước mắt được chưa? Không nói nữa, mình cúp máy nhé. Trở về phòng khách chính, cô cũng biết ánh mắt mình nhìn Nguyễn Tấn rất lạ. Lời của Hiếu Nhiễm khiến cô thấy thẹn thùng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm trạng của cô. Sao vậy? Nguyễn Tấn thấy cô là lạ bèn hỏi. Không có gì. Thật ra Nguyễn Tấn có nghe thấy câu hỏi của bạn cô. Mặc dù không nghe rõ lắm, nhưng thấy cô phản ứng gấp gáp như thế, kết hợp với gương mặt đỏ bừng kia thì anh đã đoán ra được. Bạn học của em đều quan tâm tới sinh hoạt cá nhân của em vậy sao? Đối mặt với câu hỏi của anh, Hạ Chí cũng không dám ngẩng đầu lên, cúi gằm hỏi. Anh cũng nghe thấy ư? Đoán được. Cô ấy khá nhiều chuyện, nhưng cô ấy chỉ quan tâm em mà thôi, không có ý ác. Điều này anh biết, anh cũng chỉ muốn biết suy nghĩ của em mà thôi. Hạ Chí cười gượng định nói sang chuyện khác. Hay là chúng ta nhanh làm việc đi, còn lại một ít thôi, làm xong sớm nghỉ ngơi sớm. Nguyễn Tấn thở dài, đưa tay chủ động nắm lấy tay cô, vô cùng nghiêm túc nói. Hạ Chí, anh cảm thấy chúng ta phát triển như thế này là vừa vặn. Có một số chuyện không cần sốt ruột, em nói xem. Dạ, cô gật đầu. Không phải anh không muốn, chỉ là không muốn quá nhanh. Anh rất trân trọng em hiểu không? Dạ. Ngoài gật đầu ra, cô không biết nói gì nữa, xấu hổ quá. Nguyễn Tấn thở dài, vỗ mu bàn tay cô nhưng không nói gì thêm. Sau đó quay lại làm việc tiếp. Công việc thực sự làm xong rất nhanh, nhưng suy nghĩ của Hạ Chí vẫn chưa khôi phục được. Nếu không thì anh về đi, em hơi mệt rồi, muốn tắm rồi đi ngủ sớm. Nguyễn Tấn cảm thấy cô có gì đó sai sai. Anh ngồi đến bên cạnh cô, không đợi cô mở miệng nói chuyện đã chặn miệng cô lại. Anh đẩy cô ngã lên sofa, thâm tình và kích động hôn cô. Nụ hôn lần này không giống những nụ hôn mọi khi. Hạ Chí cảm nhận được sự xúc động và nồng nhiệt của anh. Anh giống như muốn ăn cô vậy. Sức lực rất lớn, động tác tay rất nhiều, hơi thở cũng rất hỗn loạn. Tần, cô rên khẽ, hơi sợ hãi khi anh thế này. Nguyễn Tấn nắm lấy tay cô hướng xuống thân dưới mình mò mẫm, đè thấp giọng nói. Năng lực của anh rất tốt, không tin em tự sờ xem. Hạ Chí sợ tới mức vội vàng rụt tay về giải thích. Em thật sự không nghi ngờ anh. Em không nghi ngờ anh nhưng em cũng không tin tưởng anh. Em... Hạ Chí, anh rất trân trọng em, cho nên trước khi anh thuyết phục được cha mẹ hai bên, anh không thể muốn em. Ai cũng không thể biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Lỡ như cuối cùng chúng ta không đến được với nhau, vậy anh làm sao xứng đáng với em? Em hiểu ý của anh. Lời này của anh rất đúng, cô không có lý do để nghi ngờ. Em hiểu là được, em ngủ sớm một chút cũng tốt, nhưng anh phải mượn nhà tắm của em, tắm một cái mới đi được. Hạ Chí muốn cười nhưng lại cố nén. Ừ, đi đi. Nguyễn Tấn gấp rút rời khỏi người cô, vừa cởi quần áo vừa đi về hướng nhà tắm. Trước khi tắm phải mở máy nước nóng, đợi máy nước nóng nấu nước phải cần một khoảng thời gian. Nhưng Hạ Chí đã nghe được tiếng nước ngay. Cô kinh ngạc, lẽ nào anh tắm nước lạnh? Tháng 3 mùa xuân, vẫn chưa nóng đến mức tắm bằng nước lạnh mà. Cô không tự giác bóp bàn tay mình. Vừa rồi mình sờ được cái gì vậy? Thứ gì đó cứng cứng, trời ơi quả thực không dám nghĩ nữa. Hiểu nhiễm à, đều tại cậu hết. Chốc lát sau Nguyễn Tấn tắm xong đi ra, vẫn mặc bộ quần áo lúc nãy, tóc trên trán anh hơi ướt. Hạ Chí vội lấy khăn lông khô ra cho anh lau tóc. Tóc ướt đi ra ngoài bị gió thổi rất dễ cảm lạnh. Em đừng đụng vào anh. Nguyễn Tấn cầm khăn tự mình lau. Em mà đụng nữa thì anh lại phải đi tắm nước lạnh. À, quả nhiên là vậy. Lần sau đừng phơi quần lót và áo lót trong toilet, không có ánh nắng. Em phơi khô rồi mới treo trong toilet, tắm xong thay luôn cho tiện. Nguyễn Tấn lườm cô. Cô vội vàng im miệng, hình như nhận ra bản thân nói sai rồi. Hờ, ai kêu anh nhìn hả? Em đâu bảo anh nhìn đâu. Anh về đây. Dạ, tới nhà thì nhắn với chat cho em. Ờ. Nguyễn Tấn xách cặp ra đi, không thèm ngoái đầu lại. Cửa vừa đóng, Hạ Chí liền nằm vịt trên ghế sofa cười ngốc nghếch. Đây là cái mà người ta gọi là đùa với lửa sao? Vui quá, ha ha. Từ sau khi ở bên nhau, khoản ăn uống của Nguyễn Tấn được thỏa mãn cực kỳ. Có lúc hai người sẽ lên mạng tìm một vài quán ăn được cư dân mạng đề cử rồi đi đoạn đường rất xa để được ăn một món đặc sắc. Có lúc Hạ Chí sẽ đích thân xuống bếp. Anh muốn ăn gì thì cô nấu món đó. Lần đầu tiên Nguyễn Tấn gặp được một cô gái như thế này, có thể cùng anh theo đuổi những thứ mà rất nhiều người cho là không hề quan trọng. Mà Hạ Chí cũng vậy. Chàng vạng tối tại một quán ăn gia đình nhỏ bên bờ hồ, diện tích không lớn, ba mặt được nước bao quanh, khung cảnh rất đẹp và yên tĩnh. Nguyễn Tấn và Hạ Chí tìm một vị trí gần hồ. Dù hơi lạnh nhưng nước hồ gợn nhẹ, ánh nến lay động, bầu không khí khá tốt. Ở giữa chiếc bàn vuông nhỏ bày một chậu hoa tường vi tươi tắn. Đầu xuân giá lạnh, mùa này mà có được hoa tường vi tươi, có thể thấy ông chủ cũng là người có lòng. Phía dưới bàn có lò sưởi, có thể cởi giày đặt chân lên trên. Phía trên từng đợt gió thổi, phía dưới là tầng tầng hơi ấm, có sự thú vị khác lạ. Nguyễn Tấn chợt xúc động, nói: trước đây nhìn thấy một vài quán ăn đặc sắc, chỉ có thể suy nghĩ về nó mà thôi. Từ trước đến giờ chưa từng đi lần nào. Có lúc hứng thú gọi bạn bè đi, còn bị đám bạn cười cho, nói không đến nỗi vì miếng ăn mà lãng phí thời gian và sức lực chạy xa như vậy. Thế là bỏ đi ý muốn đó trong đầu. Ngẫm lại cũng đúng, cần gì vì một bữa ăn mà tốn tâm tốn sức. Vậy hiện giờ anh còn cảm thấy chuyện này tốn công tốn sức không? Đương nhiên là không, đây là một chuyện rất đáng hưởng thụ. Nguyễn Tấn cầm ly trà lên mời cô. Anh lấy trà thay rượu, mời cô bạn gái nhỏ đáng yêu nhất của anh. Hạ Chí tinh nghịch làm mặt xấu, cố ý cầm ly trà đảo qua đảo lại, không cạn ly với anh. Nguyễn Tấn rút ly trà về, Hạ Chí vội vàng dướn tới cùng với anh. Ai ra, cụng cụng nào, cạn ly. Ôi, em cảm thấy bò bít tết ở đây rất ngon, rất rất mềm luôn. Vậy gọi thêm một phần nữa, Đừng, cái gì cũng có chừng mực mới ngon. Hạ Chí nhai thịt bò, vẻ mặt buồn rầu. Gần đây ăn nhiều quá, eo cũng to ra, em muốn giảm béo. Vậy sao, to lên bao nhiêu anh sờ xem. Vừa nói tay Nguyễn Tấn từ dưới bàn vươn sang. Hạ Chí vội vàng lồi ra sau, vừa cười vừa hất cái tay quỷ quái đang duỗi ra của anh. Ghét quá, đừng làm loạn. Khỏi nói, cánh tay của anh rất dài, nếu cô không né đi thì thật sự đã bị anh sờ được. Nguyễn Tấn dễ dàng tóm được hai tay của cô, kéo tới dưới bàn. Sao tay anh lạnh thế? Nhanh hơ cho ấm. Trước đây cảm thấy anh lạnh lùng, sau khi quen nhau mới biết anh cũng có mặt ấm áp. Hạ Chí hơi ngượng, quay đầu đi không nhìn anh. Anh đừng nhìn em chằm chằm, em sẽ đỏ mặt đó. Anh muốn thử xem em bao lâu thì mới đỏ mặt mà. Là 2 giây hay là 5 giây? Ha ha. Hạ Chí cạn lời, không khỏi trừng anh. Có ai mà xấu xa như anh không hả? Nguyễn Tấn chụp lấy hai tấm ảnh đăng lên WeChat. Một tấm là cảnh đêm bên bờ hồ, một tấm là thức ăn trên bàn, còn có một ngọn nến nhỏ lọt vào ảnh. Chưa được 2 phút, WeChat của anh đã dần dần lên. Hạ Chí thấy anh xem điện thoại mãi, có lúc còn cười thành tiếng. Cô tò mò, chuyện gì buồn cười vậy? À, anh đăng ảnh lên WeChat. Hạ Chí cầm điện thoại lên xem, không phải chỉ là 2 tấm ảnh sao, có gì đâu chứ. Nguyễn Tấn đưa điện thoại mình qua cho cô xem. Em xem đi, đều là mấy người bạn xấu xa của anh. Hạ Chí cầm lấy xem, quả nhiên WeChat của anh cực kỳ sôi nổi, giống như nhóm liên minh phụ nữ của cô vậy. Vua lặn ngàn năm cuối cùng cũng trồi lên hít không khí rồi. Ăn bữa tối rồi anh nến với cô nàng nào thế? Đột nhiên đăng lên WeChat nhất định là có chuyện. Mau khai đi, có phải Nguyễn Tấn thật không đó? Chào chị dâu, em là Tiểu Cường. Anh Tần là một người đàn ông tốt, chị phải nắm thật chặt nhé. Xem ra tối nay phải mở nắp rồi. Đủ lời bình luận còn rất nhiều nữa, chẳng trách anh lại muốn cười. Đăng ảnh còn bị một đám người nhảy vào trêu chọc, mà anh lại bình tĩnh, chỉ thống nhất trả lời một câu. Anh viết là: mọi người đừng kích động, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Bình luận sau đó càng không thể vãn hồi được. Nguyễn Tấn trước giờ không trả lời bình luận người khác, chỉ một câu trả lời này lại rước lấy một đám người bao vây tấn công. Hạ Chí vừa đọc vừa cười. Bạn của anh nhiều thật đó. Đúng vậy, mấy năm nay quả thực đã kết bạn không ít. Họ đều rất biết nói chuyện. Bạn bè WeChat của anh đều là mấy người trong giới bọn anh. Họ đều rất khá. Sau này có cơ hội sẽ giới thiệu cho em biết. Hạ Chí tò mò hỏi. Anh nhiều bạn như vậy, có ai giới thiệu đối tượng cho anh không? Ha ha, một đám đàn ông làm gì có ai nghĩ nhiều vậy. Gặp được người tốt thì tự mình lên chứ làm gì mà giới thiệu cho anh. Nguyễn Tấn suy nghĩ rồi nói thêm. Thật ra cũng có vài bà chị dâu muốn giới thiệu cho anh, nhưng mà đều quen biết nhau, lỡ như không hợp rồi chia tay, mọi người gặp mặt nhau đều khó xử, cho nên anh không đồng ý. Lâu dần cũng không ai giới thiệu cho anh nữa. Hạ Chí trêu chọc. Đúng vậy, sức quyến rũ của Nguyễn Tổng chắc không phải thường. Cơ bản không cần giới thiệu, người chủ động theo đuổi cũng đếm không hết kìa. Nguyễn Tấn lấy lại điện thoại, thuận tay véo cằm của cô. Em đó, càng ngày càng biết tranh cãi với anh rồi. Hạ Chí chớp đôi mắt to tội, giọng mềm mại. Tiểu nhân không dám. Còn chuyện nào em không dám hả? Nguyễn Tấn dùng ánh mắt chỉ phía dưới, chân của cô đã dẫm lên mu bàn chân của anh rồi. Cô bé rửa chân chưa đó? Ha ha, chân của em không hôi, không tin anh ngửi thử đi. Em dám giơ chân lên thì anh dám ngửi. Hạ Chí không phục, dùng đầu gối mình kẹp chặt đầu gối của cô. Cô căn bản không rút ra được. Anh dám bỏ ra thì em dám giơ chân lên. Nguyễn Tấn càng kẹp chặt hơn, giọng trầm thấp. Kẹp chặt một chút mới ấm, em không thấy càng ngày càng lạnh à? Hạ Chí bỗng chốc bật cười, sao cô lại quên được. Mấy ông lớn phương Bắc này sợ nhất là thời tiết lạnh thấu kiểu này. Không phá nữa, không phá nữa, cơm cũng ăn rồi, trà cũng uống rồi, chúng ta quay về đi. Nguyễn Tấn nhìn đồng hồ. Còn sớm, đi đến chỗ anh cùng xem phim đi. Không phải hôm qua em nói muốn xem phim sao? Giờ đúng là còn sớm. Nhưng mà một bộ phim cũng phải 1-2 tiếng đồng hồ. Đến chỗ anh xem phim xong cũng rất muộn rồi. Chúng ta trai đơn gái chiếc. Nguyễn Tấn cười nói. Em bớt nhăm nhe vào anh đi. Trước 12 giờ nhất định sẽ đưa em về. Xì, anh đáng ghét quá. Ha ha, cô bé háo sắc, chút bụng dạ này đều bị anh nhìn ra hết rồi. Em gấp đến không thể chờ được như vậy sao? Khỏi cần đoán cũng biết, mặt Hạ Chí chắc chắn đỏ bừng. Không thèm nói chuyện với anh nữa, không để ý tới anh. Ha ha, Nguyễn Tấn cười không khép miệng được. Trong căn hộ khách sạn, trên TV màn hình cong đang chiếu một bộ phim điện ảnh, tuyệt đối còn thích hơn xem phim trong rạp. Hệ thống sưởi ấm trong phòng của Nguyễn Tấn rất đầy đủ, chỉ cần mặc một chiếc áo đơn, tắt đèn nằm lên đệm tựa. Hai người cứ thế tựa vào nhau, cùng nằm trên ghế sofa. Buồn miệng thì lấy một gói khoai tây chiên, khát nước thì lấy một cốc nước uống. Đúng là hưởng thụ hết mức rồi. Nguyễn Tấn vừa xem vừa dùng iPad xử lý một vài tài liệu, còn Hạ Chí làm biếng nằm dài ra đó, đầu gối lên đầu đùi anh. Giống như một con mèo ngoan ngoãn yên tĩnh. Phim là do Nguyễn Tấn chọn, Cưỡng Đoạt phần 2 mới vừa ra rạp ở nước ngoài. Hạ Chí xem rất chăm chú, nhưng vẫn có vài chỗ không hiểu. Xem được một nửa cô mới hỏi, tại sao bọn họ muốn bắt con gái của ông ta vậy? Đoạn mở đầu em xem không hiểu. Nguyễn Tấn buông iPad xuống kiên nhẫn giải thích cho cô. Bởi vì con của ông ta bị nam chính giết nhầm, ông ta đến báo thù. À, anh lợi hại thật, vừa làm việc vừa xem mà vẫn có thể hiểu. Nguyễn Tấn nhướng lông mày và nói, đó là cốt truyện của phần 1, tối hôm qua anh xem rồi, cảm thấy rất thú vị nên hôm nay mới xem tiếp phần 2. Hạ Chí cạn lời, cô vừa tức vừa buồn cười. Tức là vì anh xem phần 1 một mình, buồn cười là vì anh còn có thể nói thật với cô, còn nói kiểu đương nhiên như vậy. Nguyễn Tấn cũng nghẹn cười nói, phần 1 và phần 2 nó cũng cùng kịch bản thôi, chủ yếu là cảm nhận bầu không khí căng thẳng cùng với mấy cảnh đánh nhau xuất sắc, còn lại cũng chẳng có gì cả. Hạ Chí mếu máo, véo mặt vào lưng anh và hừ một tiếng, bày ra khuôn mặt cao ngạo tiếp tục xem phim. Trên lưng anh không có thịt thừa, cảm xúc rất tốt. Bộ phim 1 tiếng rưỡi, toàn bộ quá trình căng thẳng và kích thích, sắp đặt lớp này chồng lên lớp khác rất xoắn não. Hạ Chí xem tới nỗi không buồn ngủ chút nào, hết sức chăm chú. Ôi, thế là hết rồi ư? Có phần 3 không? Ừ, không có. Có lẽ sẽ có phần 3 nhưng vẫn chưa chiếu. Hả? Mất hứng quá đi. Ha ha, vậy anh hứa với em, nếu như có phần 3 anh đưa em đi xem suất đầu tiên. Nói lời giữ lời đó. Ồ, sẽ giữ lời. Giờ mấy giờ rồi? Nguyễn Tấn xem thử. 11 giờ rưỡi, vẫn còn 30 phút nữa mới tới 12 giờ. Vừa kịp đưa em về nhà. Đi thôi. Hạ Chí lại ăn và không chịu dậy, nhanh nhẹn nói. Không đi không đi, em muốn xem nữa, ở chỗ anh có thể chọn phát theo yêu cầu. Em còn muốn xem phim của Thành Long, tên là phim gì nhỉ? Mai rồi xem, tối nay đã rất khuya rồi. Nói đến đây, Nguyễn Tấn đưa tay chọc lét cô. Cô giống như chú mèo nhỏ, mềm mại mà lại mẫn cảm. Anh vừa động đến là cô nhảy dựng lên và liên tục dột sang bên cạnh. Anh đừng phá, cẩn thận em trả thù đó. Hạ Chí cũng vươn tay chọc anh, nhưng cánh tay không dài bằng người ta. Đến cả khuỷu tay của anh cũng không dám chạm đến mà còn bị anh tập kích mấy lần. Em còn có thể trả thù anh không? Nguyễn Tấn cũng chơi hàng say, cô càng trốn về sau, anh càng dướn tới trước. Em thử ra nào, đến đây. Hạ Chí vừa khóc vừa cười. Không cho anh ăn hiếp người ta như vậy, không chơi nữa, không chơi nữa. Rồi rồi rồi, em đầu hàng, em xin tha được chưa? Nguyễn Tấn khẽ cười, đùa dai vùng cánh tay lên, thuận thể bổ nhào lên người cô, không nói năng gì mà cúi đầu hôn cô. Không phải anh nói đưa em về nhà sao? Nguyễn Tấn buông lỏng cô ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, hô hấp hơi nặng nề, có thể nhìn ra anh đang cố sức kiềm chế. Hạ Chí không phản kháng, hai tay đỡ lồng ngực anh, cứ buông thả như vậy. Cô muốn nói với anh, thật ra cô đã chuẩn bị sẵn sàng để dâng hiến cho anh. Cho dù sau này bọn họ có thể kết hôn, có kết quả hay không, cô cũng sẽ không hối hận. Ánh mắt của Nguyễn Tấn trở nên vô cùng dịu dàng. Anh lại cúi đầu in một nụ hôn lên trán cô, nói cực kỳ không cam lòng. Đi thôi, anh đưa em về. Hạ Chí im lặng 2 giây, mặt dày nói, em có thể ngủ lại đây, cũng không phải chưa từng ngủ, đỡ cho anh phải chạy tới chạy lui. Đủ rõ ràng chưa đủ, chủ động chưa? Em đã chuẩn bị trao thân rồi, anh còn muốn thế nào? Nguyễn Tấn nuốt một ngụm nước miếng. Điều này đúng là thử thách đối với anh mà. Ở đây chỉ có một cái giường, anh không thể đảm bảo không chạm vào em. Hạ Chí ngẩng đầu, gối cọ vào chân của anh, nói một cách mờ ám. Vậy em ngủ ghế sofa cũng được, chỗ của anh ấm áp. Em không muốn về, không muốn ra ngoài đâu. Hô hấp của Nguyễn Tấn càng nặng nề thêm. Anh vừa mâu thuẫn lại vừa bất đắc dĩ. Em là yêu tình, sao lại giày vò người khác thế chứ? Cố ý à? Hả? Cái gì cơ? Em đừng giả ngốc nữa. Hạ Chí thẹn thùng nói, em cảm thấy mình không còn mặt mũi nữa rồi. Anh còn nói em không hối hận thật chứ? Không hối hận. Nguyễn Tấn thở dài nặng nề. Anh kề sát lại, môi của hai người gần như sắp chạm vào nhau. Ngay bờ vực lý trí sụp đổ, anh nghĩ đến ba mình. Sự hà khắc và nghiêm túc của ba đã sớm ăn sâu vào xương tủy anh, Chỉ cần vừa nhớ tới là khiến anh tự giác suy nghĩ lại. Anh không dám bảo đảm ba mình có thể chấp nhận Hạ Chí, cho nên anh vẫn luôn không dám dễ dàng hứa hẹn với cô. Anh sợ cuối cùng sẽ hụt hẫng. Hạ Chí thấy anh rất lâu mà không hành động thì hỏi, sao vậy? Nguyễn Tấn nhắm chặt mắt lại, cuối cùng cũng nhìn xuống. Anh nhanh chóng bò dậy khỏi người cô, kiềm chế nói, vậy em ngủ ở đây đi, anh thuê một phòng khác. Hạ Chí mở miệng mà á khẩu, mình đã nói rõ ràng là không hối hận, sao anh vẫn như thế chứ? Anh xin lỗi. Nguyễn Tấn không giải thích nhiều, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Hạ Chí một mình ngồi ngẩn ra trên ghế sofa, chưa ngại ngùng chờ đợi đến mất mát bàng hoàng. Cô giống như đang đứng trên mây, chỉ còn một bước nữa là đến thiên đường, vậy mà đột nhiên từ đám mây ngã xuống vực thẳm, ngã đến nỗi cả người đều bị thương. Cái kiểu thay đổi chớp nhoáng này làm cô mệt mỏi vô cùng. Trong tivi vẫn còn đang chiếu những cảnh đằng sau hậu trường. Trong phòng trống rỗng, cô đối mặt với tivi lúc sáng lúc tối mà nước mắt rơi đầy mặt. Cô cảm thấy xấu hổ vì sự to gan và chủ động của mình, càng cảm thấy bất an và đau khổ vì bị Nguyễn Tấn cự tuyệt. Có phải là không yêu mình không? Hay là yêu mình chưa đủ? Hạ Chí càng nghĩ ngợi càng thấy suy sụp. Hình như từ trước đến giờ, Nguyễn Tấn chưa từng nhắc đến chữ yêu. Ngay cả hôm tỏ tình đó, anh cũng chỉ nói chữ thích mà thôi. Nói thích chỉ là vì chưa đủ yêu mà thôi. Rốt cuộc là do anh cô đơn. Rốt cuộc giữa hai người họ chỉ có cô chủ động, mà anh lại không từ chối sự chủ động của cô mà thôi. Nữ theo đuổi nam, cách một tầng sa mỏng, đúng là không sai. Có lẽ rất ít đàn ông từ chối những cô gái chủ động tìm đến cửa. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Tấn dậy sớm mua đồ ăn sáng từ bên ngoài về. Vừa mở cửa, anh đã thấy Hạ Chí ngủ trên sofa, ôm một cái gối ôm, đến cả thảm lông cũng không đắp. Anh khẽ thở dài, cho dù hệ thống sưởi có ấm đến đâu cũng không thể đến mức như vậy. Anh lặng lẽ đi qua nhẹ nhàng bế cô lên, anh cảm nhận được cả người cô đều lạnh toát. Hạ Chí bị quấy nhiễu nên từ từ tỉnh lại. Cô cảm thấy mình được bế lên. Anh làm gì vậy? Vừa mở mắt đã nhìn thấy anh, cô hỏi ngay. Nguyễn Tấn nói, không phải đã nhường giường cho em ngủ rồi à? Sao còn ngủ trên sofa? Em thế này sẽ bị cảm lạnh. Vừa dứt lời, Hạ Chí tỉnh lình hắt xì. Cô bụng miệng ngượng ngùng nói, à, đưa em khăn giấy. Nhìn đi, em bị cảm rồi. Nguyễn Tấn đặt cô lên giường, lấy khăn giấy ở tủ đầu giường cho cô, sau đó lại rũ chăn bông lên đắp cho cô. Anh đi làm túi chườm nóng, làm ấm người trước rồi nói sau. Hạ Chí chùi mũi và nhìn dáng vẻ anh bận rộn trong phòng bếp nấu nước. Sự chua xót và khổ sở tối qua đã vơi đi rất nhiều. Ngẫm lại, anh đối với mình cũng khá tốt, có lẽ vẫn chưa đến lúc nghĩ đến chuyện kia. Đặt nước lên bếp, Nguyễn Tấn cởi áo khoác và bắt đầu bày bữa sáng ra. Sandwich và chân giò hun khói đã lạnh, anh bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, sau đó lấy hai quả trứng gà trong tủ ra và thuận tay bỏ vào trong nước ấm. Đun nước kiêm luộc trứng kiểu này là học được từ chỗ Hạ Chí. Trước đây anh là người ngay cả bếp ga cũng không biết mở. Hiện giờ tuy có thể đun nước kiêm luộc trứng, nhưng cũng xem là tiến bộ rồi. Chốc lát sau, nước sôi, anh rót nước nóng vào túi chườm nóng. Nước nóng dư lại đem đi hâm nóng sữa. Anh rất cẩn thận, dùng khăn giấy lau nước đọng ở miệng túi chườm nóng rồi mới đưa cho Hạ Chí. Mau chườm lên đi, em mà bệnh thì chỉ chính em đau thôi. Hờ, em bệnh rồi anh không đau lòng sao? Nguyễn Tấn vừa nhanh trí vừa khéo đưa đẩy nói. Em bị bệnh, anh không những đau lòng mà còn chia sẻ công việc giúp em. Một người gánh vác công việc của hai người, cuối cùng anh mệt đến gục ra đó. Người đau lòng không phải vẫn là em sao? Hạ Chí mím môi cười. Đồ không biết tốt, xấu hổ. Em đã sẽ không đau lòng vì anh đâu. Giọng điệu của Nguyễn Tấn vừa ôn hòa vừa thâm tình. Anh vuốt tóc cô hỏi. Vậy sao tối qua em lại ngủ trên ghế sofa? Giận anh sao? Hạ Chí bĩu môi không muốn nói nhiều. Nghĩ lại thấy rất mất mặt. Thật sự giận anh à? Nguyễn Tấn cúi đầu nhìn cô chằm chằm. Hạ Chí bị anh nhìn không chịu nổi, vội đẩy anh ra nói. Ai dạ, không phải mà. Anh đi rồi em hơi buồn chán nên ngủ quên. Lúc tỉnh lại đã bị anh bế lên rồi. Ai, thật không biết nói em sao mới được đây. Ăn sáng đi, anh đã mua món bánh trứng mà em thích ăn. Đi qua hai con đường để mua đó, nếm thử xem. Em vẫn chưa đánh răng rửa mặt nữa. Ăn xong rồi rửa. Ăn trên giường luôn hả? Ờ, vừa làm ấm chân vừa ăn, anh cho phép. Hạ Chí cười nói. Nói bừa, rõ ràng là anh đang dung túng. Nguyễn Tấn cũng bật cười, anh biết sự tủi thân trong lòng cô, cho nên sáng sớm đi mua bữa ăn sáng để xin lỗi. Cô không nhắc lại chuyện tối qua, vui cười ồn ào rồi cho qua. Anh thích người con gái như thế, không qua loa chuyện lớn, không so đo chuyện nhỏ, tính cách hiền hòa, tính tình lại tốt. Anh thật sự càng ngày càng thích cô rồi. Nhìn cô ăn tới nỗi miệng toàn là dầu, anh cầm khăn giấy lau giúp cô, lắc đầu nói, ăn chậm thôi, không ai dành ăn với em đâu. Mùi vị thế nào? Anh nhìn em ăn là biết rồi. Mỡ khô trong bánh trứng của nhà này rất ngon, rất giống mùi vị của bà ngoại em làm. Vậy sao? Em thích ăn là được. Bà chủ đó hình như là người Thiệu Hưng. Mỡ khô của Thiệu Hưng rất nổi tiếng. Thảo nào, quê nhà bà ngoại em cũng ở Thiệu Hưng. Nói tới mỡ khô mới nhớ, anh đã ăn tới bánh nướng với mỡ khô chưa? Nguyễn Tấn lắc đầu. Nó mỏng hơn so với bánh nướng bình thường, bên trong có mỡ khô và thịt lợn băm nhỏ. Thịt lợn băm nhỏ phải mỡ một chút, đừng nạc quá. Thích cay thì cho thêm chút bột ớt. Bánh nướng mỡ mới ra lò, hơi mỏng và giòn giòn. Chà, mới nghĩ tới thôi mà chảy cả nước miếng rồi. Sự thèm ăn của Nguyễn Tấn bị gợi lên. Ở đâu có bán? Lúc trước ở dưới lầu công ty từng ăn, sau đó có lẽ bị đội trật tự thành phố đuổi đi rồi. Không biết ở đâu có bán nữa. Nếu gặp được nhất định em sẽ mua cho anh. Được, nói lời phải giữ lời. Sáng sớm ngày ra, ngồi trên giường ăn bánh trứng, nói chuyện bánh nướng mơ. Chắc là hai người họ cũng chẳng có ai như thế. Trong văn phòng, Hạ Chí đang tập trung làm việc thì bỗng có tiếng cãi vã truyền từ phòng làm việc của quản lý Điền. Lúc mới đầu mọi người đều không để ý. Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai bất đồng đã lâu bởi vì dự án đồng thành. Với tính cách của hai người, cãi nhau vài câu là khó tránh khỏi. Nhưng mà tiếng tranh cãi càng ngày càng lớn, bên ngoài đều nghe thấy rõ. Các đồng nghiệp bắt đầu không yên, bàn tán ồn ào, nói có cần vào đó khuyên nhủ không. Đường Tư Điềm tỏ thái độ xem kịch vui. Không cần lo lắng, quản lý Điềm và Phùng Tinh Tinh sớm đã cấu kết với nhau rồi. Bị Hiểu Mai làm rối lên như vậy không hẳn là chuyện xấu. Cửa văn phòng đột ngột bật mở. Lý Hiểu Mai đứng ở cửa sổ cố ý la lớn trước mặt mọi người. Cô lên giường của Quách Tổng ở Đồng Thành mới lấy được dự án này, đừng tưởng là tôi không biết. Dự án tôi theo nửa năm, đột nhiên bị cô hớt tay trên. Cô cho rằng tôi sẽ không đi điều tra mà chịu ngậm bồ hòn này chắc? Hừ, tôi không dễ bắt nạt vậy đâu. Phùng Tinh Tinh mất khống chế hét ầm lên. À, Lý Hiểu Mai, cô đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Bản thân không có năng lực thì bớt bôi nhọ tôi đi. Điền Lệ cũng kéo Lý Hiểu Mai vào khuyên nhủ. Có chuyện vào trong nói, cô ở ngoài nói bậy bạ cái gì? Lý Hiểu Mai không muốn vào trong, cô ta muốn đứng ở cửa nói cho mọi người nghe. Cô ta nói, quản lý Điền, tôi biết chị thiên vị Phùng Tinh Tinh, nhưng chị không nên làm như thế. Chị thế này rõ ràng là lấy tiền trong túi tôi cất vào túi tiền của Phùng Tinh Tinh. Lý Hiểu Mai gào thả ga, tư thế như thể bất chấp tất cả. Nếu như chỉ là tiền thì tôi cũng sẽ bỏ, nhưng dự án đồng thành từ đầu tới cuối tôi đã theo hơn nửa năm trời. Mới đầu năm nay đã ngày ngày tăng ca, chính vì đây là giai đoạn cuối cùng của hợp đồng. Chị lật lọng nói đưa cho Phùng Tinh Tinh thì đưa cho Phùng Tinh Tinh, đây là lý lẽ gì hả? Điền Lệ xoa dịu hai bên một chút, nhưng tính tình nóng nảy của Phùng Tinh Tinh đã hoàn toàn bị kích thích. Cô ta bước lên túm lấy tóc của Lý Hiểu Mai, nắm đầu của cô đập vào khung cửa. Đồ đê tiện, bôi nhọ tôi, bình thường ở sau lưng nói xấu tôi còn chưa tỉnh, hôm nay còn dám bôi nhọ tôi trắng trợn, muốn chết hả? Lý Hiểu Mai bị đập hai cái liền nổi giận cũng túm lại tóc Phùng Tinh Tinh. Cô ta không nương tay chút nào, đã đến nước này cũng không đếm xỉa gì mà nắm lấy tóc của Phùng Tinh Tinh liều mạng kéo. Lý Hiểu Mai là tóc đuôi ngựa đơn giản, nhưng Phùng Tinh Tinh là tóc dài xoăn xõa tung. Từ chỗ này mà nói thì Phùng Tinh Tinh không hề chiếm ưu thế. Trong lúc nhất thời, hai cô gái quấn lấy nhau trước cửa phòng quản lý Điền không ai nhường ai. Đồng nghiệp nhao nhao đi lên khuyên can, nhưng bọn họ đang lôi kéo đầu tóc nhau. Mạnh như thế nên không dễ dàng tách ra được. Hai người la to cùng nhau té ngã trên mặt đất. Chân hai người cũng bắt đầu đánh nhau, giơ chân đá vào nhau. Đến đồng nghiệp đi lên ngăn cản cũng bị đá mấy cú. Cả hai đều mang giày cao gót, bị đá trúng thì đau khỏi nói. Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai đánh nhau ở trước cửa phòng làm việc của Diền Lệ. Mấy đồng nghiệp Nam, Hà Tự Tuấn và Hoắc Kiến hợp sức cũng không thể kéo hai người lại. Phùng Tinh Tinh, cô không muốn sống hay sao mà dám bịa tin vịt với tôi hả? Lý Hiểu Mai, không muốn người ta biết trừ khi mình đừng làm. Chuyện của cô và Quách Tổng, cả cái tập đoàn đều đã biết. Phùng Tinh Tinh điên máu, liều mạng túm tóc Lý Hiểu Mai, nói kiểu gì cũng không chịu đi ra. Lý Hiểu Mai cũng thế. Thấy vậy mọi người đều xúm lại khuyên can, nhao nhao nói họ đừng đánh nhau nữa. Thế nhưng hai người bọn họ đã đánh túi bụi, Tiếng la, tiếng mắng, tiếng thét chói tai, hết đợt này đến đợt khác, đủ để làm phiền đến Nguyễn Tấn ở lầu 2. Nguyễn Tấn vội vàng xuống lầu, thấy cảnh như vậy thì tức giận. Trước giờ anh chưa hề nổi nóng ở công ty lần nào, cũng chưa bao giờ trách mắng nhân viên nặng nề. Nhưng lần này anh thật sự nổi giận. Đang làm ầm cái gì thế? Thế này ra thể thống gì? Dừng tay lại hết. Tiếng thét đầy tức giận như tiếng sấm của Nguyễn Tấn làm cuộc chiến rốt cuộc ngừng lại. Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai dùng tay, bị đồng nghiệp kéo sang hai bên, cách nhau rất xa. Ngay khi đó Nguyễn Tấn chỉ nói, bình tĩnh một chút, bình tĩnh rồi thì đến phòng làm việc của tôi nói rõ chuyện gì xảy ra, nói riêng. Em trước. Phùng Tinh Tinh nhảy dựng lên, cô ta muốn ra sức giải thích cho bản thân. Nguyễn Tổng, em nói trước. Lý Hiểu Mai nào chịu, trách tay mọi người đòi đi lên trước. Nguyễn Tổng, tôi nói trước, là cô ta cướp dự án của tôi trước. Tôi không thể bị cô ta ăn hiếp vô duyên thế được. Lý Hiểu Mai, con quỷ cái này, cô tư cách gì mà dám cướp lời của tôi hả? Đủ rồi. Nguyễn Tấn thấy hai người muốn cãi nhau thì hét lớn. Nói trước nói sau đều như nhau, tôi ra công thiên vị ai hết. Các cô bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ, nói lên cho tôi biết. Cơ hội chỉ có một lần, tốt nhất là các cô nghĩ kỹ, nếu còn đánh nhau nữa thì khỏi cần đi làm. Công ty thiếu các cô cũng không sập được. Chuyện thù oán riêng tư các cô tự giải quyết riêng. Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai đều nín thinh, cam chịu đồng ý. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Nguyễn Tấn tức giận đến mức thế. Cả công ty lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Những người khác về chỗ làm việc đi. Nguyễn Tấn ra lệnh, mọi người lập tức tản ra. Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai đi về hai phía, tóc rối bời không chỉnh tề, giày cao gót dưới chân không biết ăn ném đi đâu rồi. Trên mặt hai người vẫn đầy tức giận, ai cũng không chịu thua ai. Điền Lệ vẫn có vẻ lo lắng. Nếu chuyện chị ta và Phùng Tinh Tinh lén nút hợp tác bị công ty phát hiện thì chị ta sẽ chẳng được lợi gì. Nguyễn Tấn trừng mắt vài cái rồi lên lầu. Hạ Chí thoáng thở vào nhẹ nhõm. Sự cạnh tranh nơi công sở là hết sức bình thường, nhưng ra tay đánh nhau như Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai là lần đầu cô thấy. Cô lén lút mở QQ nhắn cho Nguyễn Tấn. Được mở mang hiểu biết, sau này em không dám chọc giận Phùng Tinh Tinh đâu. Nguyễn Tấn lập tức nhắn lại. Nói thật anh cũng được mở mang hiểu biết. Đã từng thấy đấu nhau trong tối, nhưng chưa từng thấy đánh nhau khó coi như vậy trước mặt mọi người bao giờ. Trước kia em giả vờ là bánh bao trước mặt Phùng Tinh Tinh là đúng. Hạ Chí cũng rất may mắn vì điều đó. Với loại người như Phùng Tinh Tinh, dù bạn không chọc cô ta thì cô ta cũng có thể kiếm chuyện với bạn. Như bữa tiệc ở trong buổi họp thường niên năm ngoái, cô vô duyên vô cớ bị Phùng Tinh Tinh tát cho một bạt tai. Trong phòng làm việc tầng 2, Nguyễn Tấn lật xem phương án hợp tác với Đồng Thành. Thật ra Lý Hiểu Mai đã làm gần xong rồi, cuối cùng bị Phùng Tinh Tinh nửa đường cướp mất, đúng thật là khiến người ta uất nghẹn. Nguyên nhân trong này không cần Lý Hiểu Mai nói rõ, anh cũng biết. Quách tổng của Đồng Thành không phải kẻ hiền lành gì. Mấy năm nay, ông ta có không ít scandal hưởng phấn. Ví dụ điển hình cho loại đàn ông. Cờ đỏ trong nhà chưa ngã, cờ màu bên ngoài đã bay phấp phới. Ám chỉ ngoại tình chơi gái lung tung. Anh không có quyền quản chuyện tình cảm riêng của nhân viên, nhưng anh không thích loại nhân viên như Phùng Tinh Tinh. Nếu công ty là của anh thì anh sẽ chẳng nói lời nào mà đuổi việc ngay nhân viên như vậy. Nhưng đây là công ty của Dương Thâm, mà Phùng Tinh Tinh lại là nhân viên có nghiệp vụ tốt nhất mỗi năm của công ty. Điều này làm anh rất khó xử. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Anh vẫn còn bực bội, không biết ai trong số họ nhánh nhau như vậy. Vừa ngẩng đầu thì thấy Điền Lệ đẩy cửa đi vào. Quản lý Điền tìm tôi có việc gì? Đầu tiên Điền Lệ nở nụ cười, trong nụ cười này mang theo sự chột dạ và áy náy vô vàn. Nguyễn Tấn thấy vậy thì nói, có chuyện gì cô cứ nói thẳng, ngồi đi. Điền Lệ kéo ghế ngồi xuống, nơm nớp lo sợ mở miệng. Nguyễn Tổng, chuyện của Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai là do tôi không giải quyết tốt. Tôi không ngờ bọn họ lại đánh nhau nghiêm trọng như vậy. Cô nói cụ thể cho tôi nghe tại sao lại như thế này đi. Dự án Đồng Thành này là do Lý Hiểu Mai làm, gần nửa năm nay không có tiến triển gì. Kế hoạch vốn phải hoàn thành trong năm trước nhưng lại kéo dài mãi tới năm nay. Trần Tổng mà Lý Hiểu Mai quen biết không phải là người đứng đầu, không làm chủ được. Đúng lúc Phùng Tinh Tinh và người đứng đầu Đồng Thành là Quách Tổng có gặp nhau vài lần, xem như quen biết. Cô ấy bảo cô ấy nắm chắc nên tôi mới để cô ấy đi thử. Ai ngờ một lần đã bàn xong. Chuyện là như thế. Vốn là trong lòng Hiểu Mai không phục, Tinh Tinh lại độc miệng nên hai người nói qua nói lại rồi đánh nhau. Quan hệ của hai người họ vốn không tốt. Chuyện năm ngoái trong lòng ai cũng có khúc mắc. Hôm nay làm thế này hẳn là do hai người không thể ở chung nữa rồi. Nguyễn Tấn hỏi, ý của quản lý Điền là đuổi một trong hai người họ? Điền Lệ không phủ nhận, rèn sắt ngay khi còn nóng. Ngoài cách đó ra thì còn cách nào tốt hơn đâu. Hai người này đều là tuýp người không chịu thua. Có lần đầu sẽ có lần hai. Mâu thuẫn giữa hai người họ không giải quyết được, sợ sau này văn phòng sẽ khó tránh khỏi xảy ra chiến tranh lần thứ hai. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý công ty. Đương nhiên nếu như trong hai người họ có ai chủ động từ chức thì chúng ta cũng không cần khó xử. Theo cô thì nên đuổi ai? Đứng ở lập trường của công ty, tất nhiên là ai tạo ra giá trị cao hơn thì sẽ giữ lại người đó. Nguyễn Tấn cau mày, anh hiểu rõ chuyện này. Quản lý Điền là con cáo già xảo quyệt. Anh không biết Phùng Tinh Tinh là người của chị ta, đương nhiên là chị ta ủng hộ rồi. Được, tôi hiểu rồi. Quản lý Điền còn có gì muốn nói nữa không? Điền Lệ lắc đầu. Tôi chỉ muốn nói những điều như vậy, hy vọng Nguyễn Tổng có thể suy xét một chút. Tôi sẽ suy nghĩ, cô ra ngoài trước đi. Vâng. Chuyện này nói nhỏ thì là mâu thuẫn giữa hai nhân viên nữ, nói lớn thì liên quan đến danh dự và lợi ích của toàn bộ công ty. Sau khi Điền Lệ rời khỏi phòng làm việc, Nguyễn Tấn không nghĩ nhiều, chỉ gọi một cuộc điện thoại rất quan trọng. Dưới sảnh làm việc lầu 1, hai người trong cuộc ổn định lại cảm xúc, mọi người cũng dần tiến vào trạng thái làm việc bình thường. Lý Hiểu Mai sửa sang lại quần áo, bản thân, cô ta vốn trang điểm đơn giản, cột lại mái tóc đang rối bù của mình là xong. Cô ta ngồi trước máy vi tính, gõ bàn phím rất nhanh, cũng không biết đang làm cái gì. Còn Phùng Tinh Tinh vẫn trốn miết trong toilet, trang điểm bị lem, tạo hình rối loạn, cái mũ xinh xẻo cũng bị cắt ra một vết. Cô ta bức bối cực kỳ. Lý Hiểu Mai chết tiệt, nếu mũi tôi mà xảy ra vấn đề gì thì tôi không để yên cho cô đâu. Cô ta nhìn mình qua gương, nhìn kiểu gì cũng thấy mũi hơi lệch, hơn nữa chỗ xương mũi hơi đau, có lẽ bị lệch vị trí rồi. Người bên ngoài gõ cửa toilet nữ. Tinh Tinh, cô ở lâu trong đó lắm rồi, có thể mở cửa cho tôi đi toilet không? Đi chỗ khác đi. Đồng nghiệp đành phải hậm hực rời đi. Đường Tư Điềm đến nói nhỏ với Hạ Chí. Chắc không phải mặt Phùng Tinh Tinh bị đánh lệch nên không dám ra ngoài chứ. À, nếu đúng thế thì lần này có trò hay để xem rồi. Không lâu sau, Lý Hiểu Mai in ra một ít lịch sử trò chuyện ra rồi đem lên lầu 2. Đây là lịch sử trò chuyện của cô và người liên hệ với Đồng Thành. Đối phương là Trần Tổng. Hoàn toàn có thể chứng minh dự án này đã đến bước kết thúc, chỉ thiếu một chữ ký đồng ý của cấp trên mà thôi. Nguyễn Tổng, nếu bảo tôi không hoàn thành dự án, công ty giao dự án cho người khác thì tôi phục. Nhưng rõ ràng tôi đã làm sắp xong rồi, còn bị Phùng Tinh Tinh cướp giữa đường, tôi không phục. Đối mặt với sự tức giận bất bình của Lý Hiểu Mai, Nguyễn Tấn đành phải xoa dịu cảm xúc của cô ta trước. Cô ngồi xuống đã, có gì từ từ nói. Nguyễn Tổng, tôi biết quản lý Điền sẽ nói giúp cho Phùng Tinh Tinh. Nếu như chị ta công bằng thì chuyện đã chẳng ầm ĩ đến mức này. Nguyễn Tấn vẫy tay bảo cô ta ngồi xuống. Cô kích động như thế thì tôi nói chuyện với cô kiểu gì? Ngồi xuống đi. Lúc này Lý Hiểu Mai mới ngồi xuống, trên mặt vẫn còn sự tức giận. Nguyễn Tấn đặt tài liệu, được yên ra xuống và nói. Tôi hoàn toàn tin tưởng những gì cô và Trần Tổng nói. Không gạt gì cô, lúc nãy tôi đã gọi điện cho Trần Tổng rồi. Cô ấy cũng thấy bất công thay cô. Trần Tổng của Đồng Thành là một người phụ nữ ngang tuổi Điền Lệ, đã làm việc trong tầng lớp quản lý mười mấy năm rồi. Cho dù là kiến thức hay tố chất đều cao hơn bạn cùng trang lứa mấy bậc. Quan trọng nhất chính là Trần Tổng từng làm thư ký cho mẹ Nguyễn Tấn. Vì lấy chồng nên mới theo chồng đến Hàng Châu định cư, công việc cũng theo đó mà chuyển tới Hàng Châu. Tôi là người quen cũ của Trần Tổng, so với Điền Lệ thì tôi tin Trần Tổng hơn, cho nên cô cũng đừng lo tôi sẽ thiên vị. Lý Hiểu Mai cảm thấy có hy vọng. Nếu chuyện này có anh tham gia thì tôi tin tưởng anh có thể cho tôi lẽ công bằng. Tôi không phải bánh bao như Hạ Chí, sẽ không để mặc Phùng Tinh Tinh ăn hiếp. Thế hả? Hạ Chí hay bị Phùng Tinh Tinh ăn hiếp sao? Nguyễn Tấn lắm chuyện hỏi. Anh luôn không thể bỏ qua chuyện gì liên quan đến Hạ Chí. Cũng không phải, bây giờ Phùng Tinh Tinh không ăn hiếp được Hạ Chí. Nhưng trước khi anh đến thì Hạ Chí làm việc như chúng tôi. Quản lý Tiền đều giao những dự án rườm rà và khó khăn nhất cho cô ấy. Mỗi khi sắp hoàn thành, quản lý Điền luôn tìm đủ chỗ sai, sau đó chuyển dự án đó qua cho Phùng Tinh Tinh. Phùng Tinh Tinh chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng. Đương nhiên tôi không phủ nhận việc khiến khách hàng ký tên cuối cùng mới là có bản lĩnh, nhưng thủ đoạn xấu xa của Phùng Tinh Tinh thì có ai mà không biết chứ. Nguyễn Tấn nghĩ thầm, Hạ Chí chưa từng kể rõ cô đã từng chịu thiệt thòi thế nào cho anh nghe. Có lẽ trong mắt cô, chịu thiệt là phúc nhỉ, đúng là cô bé khờ. Chuyện này tôi rõ rồi, nhưng hợp đồng với Đồng Thành đã ký xong. Có tranh cãi cũng không còn cách nào. Tôi hy vọng chuyện này dừng ở đây. Sau này cô cứ yên tâm làm việc. Nên làm gì thì làm đó. Được không? Vẻ mặt Lý Hiểu Mai vẫn không phục. Nguyễn Tổng bảo tôi bỏ qua như vậy thì tôi không cam lòng. Vì chuyện này quản lý Điền đã phê bình tôi. Không đủ năng lực làm việc. Đây là sự sỉ nhục đối với năng lực và chuyên môn của tôi. Nể mặt anh, chuyện này tôi không tính toán. nhưng ít nhất quản lý Điền Phùng Tinh Tinh phải xin lỗi tôi. Nguyễn Tấn sẽ không nói chuyện mà anh không chắc. Anh bảo, tôi không có quyền bắt họ xin lỗi cô. Cô và Phùng Tinh Tinh đánh nhau, cô không sai sao? Tôi chỉ việc nào ra việc đó, tôi không quan tâm ân oán riêng tư của hai người. Tôi chỉ quan tâm đến lợi ích của công ty. Lý Hiểu Mai hỏi ngược lại, lợi ích của công ty? Phùng Tinh Tinh mang nhiều lợi ích cho công ty hơn tôi, cho nên tôi phải ngậm bồ hòn làm ngọt à? Nguyễn Tấn cười và nói, cô cũng biết Phùng Tinh Tinh dựa vào thủ đoạn gì mà. Cô cảm thấy cô ta sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho công ty sao? Lý Hiểu Mai được gỡ bỏ khúc mắc. Nguyễn Tổng, nếu anh đã nói vậy thì tôi yên tâm, tôi tin anh. Cô chỉ cần yên tâm làm việc, chuyện khác để tôi xử lý. Bây giờ dự án trong tay cô cũng rất quan trọng với công ty. Cô làm tốt thì sẽ không bị người ta lợi dụng sơ hở, hiểu không? Dạ, tôi hiểu rồi. Còn một điều nữa, giải quyết mọi việc phải khéo một chút. Cứng đối cứng không phải là cách hay đâu. Nguyễn Tổng, cảm ơn anh đã hướng dẫn, tôi sẽ chú ý. Lý Hiểu Mai xuống lầu, có cảm giác nở mày nở mặt. Năm này, mọi người vẫn ở trong văn phòng, cũng bị Điền Lệ đè đầu. Ai cũng phải xem sắc mặt của Điền Lệ. Bây giờ hay rồi, cách xử sự chỉ nhìn việc không nhìn người của Nguyễn Tổng mới là đúng đắn. Hiểu Mai, sao rồi? Đường Tư Điềm đuổi theo hỏi. Lý Hiểu Mai chỉ dừng dừng đáp. Nguyễn Tổng bảo mình yên tâm làm việc, không cần quan tâm đến chuyện khác. Đúng vậy, nghe Nguyễn Tổng không sai đâu, cậu rảnh không? Rảnh thì chúng ta bàn bạc lại dự án quan trung kia. Được, mình chuẩn bị một ít tài liệu đó, cậu đợi mình. Lúc này Phùng Tinh Tinh rúc trong toilet cả buổi cuối cùng đã ra, lớp trang điểm trên mặt cô ta dường như dày hơn. Cô ta đi thẳng tới trước mặt Lý Hiểu Mai, chỉ vào mũi mình nói, Lý Hiểu Mai, cô phải chịu trách nhiệm với vết thương trên mũi tôi. Lý Hiểu Mai quan sát mũi cô ta tỉ mỉ, trên cái mũi giả không thể giả hơn kia có một vết thương. Vì vậy cô ta kéo cổ áo ra nói, tan làm đến bệnh viện kiểm tra vết thương, chúng ta chịu trách nhiệm cho nhau. Phùng Tinh Tinh khinh thường, chút vết thương này của cô có thể che được, vết thương của tôi thì không thể che được. Cô nhất định phải đền tiền thuốc men cho tôi. Lý Hiểu Mai cũng không ngậm ở. Được, cô đưa giấy chữa trị, hóa đơn chứng cứ này nọ đây, tôi sẽ trả cho cô. Cô ta sẽ không bao giờ lấy cứng đối với cứng với Phùng Tinh Tinh nữa. Nguyễn Tổng đã nói phải xử lý quan hệ khéo léo. Phùng Tinh Tinh không ngờ cô ta hào phóng chịu nhả ra mà đồng ý ngay như thế. Nhất thời không tìm thấy cớ để đay nghiến. Được, cô đợi đấy, tan làm tôi đi bệnh viện ngay. Nếu như để lại sẹo thì cô cứ chờ đấy. Nói xong, Phùng Tinh Tinh dẫm giày cao gót, hất mái tóc quăn dài và đi lộp cộp trên tầng 2 tìm Nguyễn Tấn. Hạ Chí ghé sát tai hỏi, Hiểu Mai, vết thương của cậu nghiêm trọng hơn cô ta nhiều, cậu đồng ý trả tiền thuốc cho cô ta hả? Lý Hiểu Mai quăng cho Phùng Tinh Tinh trên lầu 2 một ánh mắt xem thường và nói, đền vết thương nhỏ không mấy đồng hết, mình chẳng để bụng, có điều mũi của cô ta là giả, cô ta không dám cầm đơn của bệnh viện ra để chứng minh đâu, trừ khi cô ta muốn cả công ty biết sự thật mặt cô ta đi sửa. Hạ Chí giơ ngón tay cái lên khen, vẫn là cậu cao tay. Không phải mình cao tay, mà là do lời của Nguyễn Tổng đánh thức mình. Không cần lấy cứng đối với cứng với loại như Phùng Tinh Tinh. Cô ta dựa vào thủ đoạn xấu xa để mang lại lợi ích cho công ty, chẳng qua chỉ là nhất thời, không thể lâu dài được. Chúng ta cứ đợi xem, sẽ có ngày cô ta nhận lại quả báo. Hạ Chí không thể không phục người đang ngồi trên lầu 2 kia. Trong lòng càng đắc ý, đó là bạn trai của cô đó. Có thể tưởng tượng được Phùng Tinh Tinh sẽ chỉ trích Lý Hiểu Mai kiểu gì trước mặt Nguyễn Tấn. Điều này đều nằm trong dự đoán của Nguyễn Tấn. Nguyễn Tổng, anh phải cho em làm chủ. Dự án mà chính Lý Hiểu Mai làm không tốt, em nhận về làm tốt là em xử lý cục diện rối rắm giúp cô ta. Cô ta không những không cảm ơn, còn đi khắp nơi chửi bới em chịu không thấu. Nói xong, Phùng Tinh Tinh đứng dậy khom người nhào tới trước mặt Nguyễn Tấn, ấm ức nói. Nguyễn Tổng, anh xem, mặt em bị cô ta cào bị thương, chiều nay em còn phải đi gặp khách hàng. Thế này thì làm sao mà nói chuyện với khách hàng được? Nguyễn Tấn lẳng lặng thở dài và nói, cô ngồi xuống, đừng nhào tới như thế, tôi dị ứng với nước hoa. Hắt xì. Phùng Tinh Tinh cực kỳ lúng túng, ngồi trở lại ghế, cúi đầu che đi cái mũi im lặng không nói gì. Xem ra sau này không thể sử dụng loại nước hoa này nữa, có lẽ là buổi sáng vội quá nên xịt nhiều. Nguyễn Tấn xoa mũi, dịu giọng khuyên nhủ, nếu dự án đồng thành đã nhận được thì bỏ qua chuyện này đi. Lý Hiểu Mai đã đồng ý không đề cập đến chuyện này nữa. Hy vọng cô có thể rộng lượng một chút, sau này còn làm việc chung với nhau. Em không thể làm việc chung với cô ta được, có cô ta không có em, có em thì không có cô ta. Nguyễn Tấn im lặng nhìn cô ta, không tỏ vẻ gì. Phùng Tinh Tinh bị anh nhìn đến hoảng hốt, ấp úng nói thêm. Bình thường cô ta hay nói xấu em, hôm nay trước mặt mọi người lại dám nói em và Quách Tổng. Thế là chửi bới danh dự của em. Nguyễn Tổng, anh có biết danh dự của một cô gái quan trọng cỡ nào không? Cô ta chửi bới em như vậy, bôi đen em khắp nơi, thì sao em có thể bỏ qua chứ? Nguyễn Tấn thẳng thắn nói, thế thì cô kiện cô ấy vu khống, pháp luật sẽ trả lại danh dự cho cô. Phùng Tinh Tinh nghẹn lời ấp úng nói, kiện cô ta thì khỏi đi, dù sao cũng từng là đồng nghiệp. Em biết ánh mắt mọi người đều sáng như đèn pha, cô ta ghen tị em nên mới vậy, mọi người sẽ không tin lời cô ta đâu. Nếu như vậy, chẳng có tổn thất gì, vậy sao không bỏ qua chuyện này? Nguyễn Tấn thấy quá mệt mỏi, nói chuyện Phùng Tinh Tinh làm anh quá mệt mỏi. Em không nuốt nổi cơn giận này, Nguyễn Tổng, tại sao không đuổi thẳng cô ta đi? Loại người không có năng lực, không có lòng rộng lượng như cô ta, thì công ty còn thuê làm gì? Nguyễn Tấn cười gượng, nói, năng lực làm việc của Lý Hiểu Mai vẫn khá ổn. Cô phủ định cô ấy như vậy thì sự rộng lượng của cô cũng chẳng lớn hơn được bao nhiêu đâu. Phùng Tinh Tinh nghẹn lời lần thứ hai. Nguyễn Tấn không dễ lừa dối như điển lệ. Chiêu nịnh hót này của cô ta không có tác dụng gì. Cô ta luôn cảm thấy hình như Nguyễn Tấn có ý kiến với mình. Nguyễn Tổng, không phải anh có ý kiến với em. Do Lý Hiểu Mai nói gì đấy chứ? Trong lòng cô ta không phục nên cố ý vu vạ cho em. Em và Quách Tổng vốn chẳng có gì. Ông ấy chỉ là một khách hàng bình thường của em thôi. Em và ông ấy... Nguyễn Tấn phất tay ngăn lại. Tôi chỉ nhìn việc, không nhìn người. Cho dù là lời ai nói, đi vào lỗ tai tôi cũng sẽ được phân tích, mà không phải là tin tưởng một phía. Anh không muốn nói tiếp với Phùng Tinh Tinh nữa nên thẳng thừng. Tôi không muốn thấy chuyện như hôm nay xảy ra nữa. Chuyện này chấm dứt ở đây. Công ty sẽ không tùy tiện đuổi bất kỳ nhân viên nào. Đồng ý trả giá cho công ty. Hơn nữa, đủ năng lực cả. Mong cô tự trọng. Phùng Tinh Tinh không phản bác được, cô ta mở miệng mấy lần nhưng chẳng nói được nên lời. Còn ý kiến gì nữa không? Không phục, không phục thì cô có thể nói với Dương Tổng. Quan điểm của tôi là như vậy. Phùng Tinh Tinh lắc đầu. Không phải không phục, vậy cũng được. Nguyễn Tổng, em nể mặt anh nên mới không tính toán với Lý Hiểu Mai. Có điều nếu cô ta còn dám nói bậy thì em nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nguyễn Tấn bất đắc dĩ, nói chó không đổi thì thói ăn phân còn dễ nghe. Không có chuyện gì thì cô xuống làm việc đi. Dạ. Chuyện này được Nguyễn Tấn giải quyết mềm mỏng như vậy. Lý Hiểu Mai không dây dưa chuyện của Đồng Thành nữa, mà quản lý Điền cũng không dám đổi tới đổi lui dự án nào. Các đồng nghiệp đều phục Nguyễn Tấn sát đất. Hôm đấy dưới hầm để xe, Hạ Chí đứng ở cửa hầm đợi Nguyễn Tấn thì bỗng gặp Điền Lệ. Điền Lệ dừng xe hỏi, Hạ Chí, cô đứng đây làm gì? À, tôi đếm xe. Tình thế cấp bách nên Hạ Chí bịa đại ra một lý do. Đếm xe? Điền Lệ càng nghi ngờ. À ha ha, Nguyễn Tổng bảo tôi ở đây đợi anh ấy. Anh ấy đánh cược với tôi là chiếc xe thứ 10 đi ra là xe của anh ấy. Điền Lệ vẫn không hiểu. Nguyễn Tổng bảo cô ở đây đợi anh ấy. Ừ, hình như là muốn đi đâu lấy tài liệu ấy. Anh ấy bảo tôi đi cùng, lấy rồi đem về nhà sửa lại những điểm quan trọng. Điền Lệ nửa tin nửa ngờ, cảm thấy Hạ Chí cứ là lạ. Thế à, vậy cô đợi một lát đi, xe Nguyễn Tổng để ở trong cùng. Vâng, quản lý Điền đi thong thả. Hạ Chí thở phào nhẹ nhõm, thầm cảnh cáo mình sau này không được đứng đợi xe ở chỗ dễ thấy nữa. Lát sau Nguyễn Tấn lái xe đi ra, Hạ Chí nhanh chóng ngồi vào và kể lại cho anh chuyện mình vừa gặp Điền Lệ. Nguyễn Tấn ung dung, xem em khờ chưa kìa, cô ta biết thì biết thôi, chúng ta yêu đương quang minh chính đại, có gì mà khó nói chứ. Chỉ ta biết thì Phùng Tinh Tinh cũng biết, như thế cả công ty này đều biết, thế thì mai em đi làm kiểu gì chứ? Ha ha, đáng sợ vậy sao? Chứ sao? Ôi đúng rồi, các đồng nghiệp đều lén khen anh đó, có phải anh đắc ý lắm không? Nguyễn Tấn vừa lái vừa cười nói, không phải nên thế sao? Anh thấy người đắc ý là em mới đúng. Hạ Chí mím môi cười, một tí xíu à? Ha ha, nghĩ ra ăn món gì ngon chưa? Chúng ta đi siêu thị mua đồ, em nấu cho anh ăn, hai món mặn, một món canh được không? Được. Nguyễn Tấn đã nói, loại thủ đoạn không đàng hoàng như Phùng Tinh Tinh có thể thành công, nhưng không bao giờ lâu dài cả. Lời này của anh đúng là chuẩn không cần chỉnh. Nửa tháng sau, khi mọi người dần quên lãng chuyện đánh nhau của Phùng Tinh Tinh và Lý Hiểu Mai, thì đột nhiên một nhóm người đến công ty chỉ mặt gọi tên, muốn tìm Phùng Tinh Tinh. Hôm ấy, lúc mọi người đang làm việc thì một nhóm người xông vào công ty. Đằng trước là 5 người đàn ông cao to, đằng sau là một người phụ nữ trung niên mặc đồ sang trọng. Trông thì hiền lành, nhưng tác phong thì không hiểu một chút nào. Các đồng nghiệp khó hiểu bắt đầu bàn tán. Em gái tiếp tân thấy người ta cố gắng xông vào, tình huống không ổn nên quyết đoán muốn nhấc điện thoại báo cảnh sát. Nhưng mà điện thoại lại bị một người đàn ông trong đó đè lại, gã nói. Em gái bé nhỏ, chúng tôi đến tìm người, không phải đến gây chuyện. Em gái tiếp tân, sợ tới mức run rẩy. À, vậy các người muốn tìm ai? Phùng Tinh Tinh, gọi cô ta ra đây. Em gái tiếp tân nhìn về phía sảnh làm việc. Chị Tinh Tinh, có người tìm. Nhưng mà nào còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Phùng Tinh Tinh, không biết cô ta đã đi đâu rồi.